quá thần hồn cảnh mà thôi, chẳng lẽ còn đánh thắng được sinh tử huyền quan cảnh Chu Thông sao? Mạc Lang Gia khinh thường lắc lắc đầu nói, chỉ là đáng tiếc, không gặp được Diệp cô thần khuất nhục ôm hận bộ dáng. Nguyên Hy hoàng nữ có chút đáng tiếc nói, Thánh Nguyên học phủ về sau, Phong Đao Vương Điện cũng đến. Hôm nay tuy là tứ tông liên minh thành lập thời gian, nhưng cơ hồ tất cả thế lực, bao quát Kiếm Tông Tháp Lâm các loại, đều là nhận lấy mời. Phong Đao Vương Điện dẫn theo, vẫn là Hoàng Đao Ngự bất phàm. Ma Đao Lãnh Tuyệt, Yêu Đao Nhiếp Lăng, Huyết Đao Mạc Tuyệt Trần đều tại. Ngược lại là cái kia bước vào đại huyền quan, có thể xưng thế hệ tuổi trẻ đao đạo đệ nhất nhân cổ tôn, cũng không có đến đây. 10 năm ước hẹn gần, Phong Mãn Lâu, bây giờ đệ tử của ngươi Diệp Cô Thần đã vẫn lạc, ngươi còn có thể xuất ra người nào, cùng đồ nhi của ta cổ tôn chống lại. Ngự bất phàm lắc đầu, cũng là cảm thấy có chút đáng tiếc. Không cách nào tại tử cấm chi đỉnh, nhìn thấy Kiếm Tông cùng Đao Si chung cực quyết đấu. Phong Mãn Lâu lựa chọn duy nhất, giống như cũng chỉ còn lại có Yến Vô Song. Bất quá Ngự bất phàm xác định, nếu thật là Yến Vô Song, như vậy trận này tử cấm chi đỉnh quyết đấu, còn chưa bắt đầu liền đã có thể xác định thắng bại. Yến Vô Song cũng không phải cổ tôn địch, về sau, Cửu Huyền Tông tại Thanh Dương Tông chủ dẫn đầu dưới, cũng là đi vào, áo xanh kiếm tu thần giật, Bạch Ngôn Tịch bọn người tại. Bất quá toàn bộ Cửu Huyền Tông đều là bình tĩnh khuôn mặt, bọn hắn giống như Kiếm Tông Tháp Lâm, bị bài trừ bên ngoài. Liền tại này lúc, lại lần nữa có cao giọng truyền đến. Tam Hoàng Cung, đến. Một tiếng rơi xuống, toàn bộ huyên náo đấu võ trường đều là yên tĩnh lại. Chính chủ rốt cục đến, Tam Hoàng Cung cầm đầu chính là hai người, một người trong đó đầu đầy hỏa hồng tóc dài, ngay cả con ngươi đều hiện lên xích hồng sắc, chính là Tam Hoàng Cung ba vị hoàng giả thứ nhất Viêm Hoàng. Tại bên cạnh hắn sóng vai đứng đấy một vị hào hoa phong nhã trung niên nam tử, tóc đen râu dài, như là trong thế tục tiên sinh dạy học, bất quá hắn toàn thân trên dưới chỗ mơ hồ phun trào cái chủng loại kia hùng hồn khí tức, lại là làm cho người ghé mắt. Lại là Tam Hoàng Cung Linh Hoàng, hắn vậy mà cũng tới. Đó là đương nhiên, này Chu Thông danh xưng tiểu Linh Hoàng, thế nhưng là Linh Hoàng đệ tử, Chu Thông đại hôn, hắn này cái làm sư phụ, làm sao có thể không đến. Tại sao ta cảm giác, này Linh Hoàng khí tức, so Viêm Hoàng còn muốn cường đại. Ta nghe nói Tam Hoàng Cung nhất cường đại chính là Chiến Hoàng, tiếp theo là Linh Hoàng, cuối cùng mới là Viêm Hoàng. Này Linh Hoàng đoán chừng so bình thường thần phủ cảnh cường giả còn mạnh hơn. Lần này Tam Hoàng Cung tới hai hoàng, thanh thế cũng không yếu. Rất nhiều người chật chật tán thưởng. Sau lưng Linh Hoàng, đứng đấy một vị hết lần này tới lần khác giai công tử, thân mang một bộ đỏ thẫm vui áo, chính là Chu Thông. Giờ phút này Chu Thông, hăng hái, khóe miệng mỉm cười, anh tuấn dung nhan, không biết hấp dẫn nhiều thiếu nữ tử. Nhưng hắn giờ phút này trong lòng, lại là mang theo đắc ý. Mong nhớ ngày đêm người, cuối cùng là sắp cưới được tay. Sư tôn, lần này đa tạ ngươi đến đây tham gia đổ nhi tiệc cưới. Chu Thông đối Linh Hoàng nói, việc nhỏ mà thôi, ngươi tuy rằng đột phá đến sinh tử huyền quan, nhưng không thể lười biếng, có thể tử về sau, cũng muốn siêng năng tu luyện. Linh Hoàng đối với Chu Thông, vẫn có chút coi trọng. Cần tuân sư tôn dạy bảo, Chu Thông cười nói, mà tại bên cạnh hắn, còn có một bóng người, thân mang cửu u diệu long giáp, khuôn mặt tuấn giật, chỉ là giờ phút này sắc mặt trầm ngưng, hiển nhiên tâm tình không phải quá tốt. Người này rõ ràng là tiểu Chiến Hoàng Dương Hạo Thương, hắn sở dĩ tâm tình không tốt là bởi vì nhìn thấy Chu Thông đại hôn. Mà hắn vừa ý mỹ nhân nhi, Lữ Thanh Hàm, lại là chết tại Thái Cổ Cấm Vực. Dương đại ca, người chớ có thương tâm, ngày sau nếu có cơ hội, ta tất nhiên sẽ hiệp trợ ngươi, vây quét cái kia tàn sát Lữ Thanh Hàm ngũ quan vương. Chu Thông đường hoàng, thở dài nói, tựa như 10 phần đáng tiếc. Nhưng tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới, cái kia xuống tay với Lữ Thanh Hàm, chính là Chu Thông. Ta đã biết, đa tạ sư đệ hảo ý. Tiểu Chiến Hoàng khẽ gật đầu, trong đôi mắt dũng động lạnh lùng hận ý. Ngũ Quan Vương, người đã dám giết hại ta vừa ý người, ngày sau ngươi tất vẫn lạc tại ta Bá Vương kích phía dưới. Tiểu Chiến Hoàng đáy lòng thề nói. Giờ phút này đấu võ trường bên ngoài lại lần nữa có một đoàn người bay tới, đều là nữ tử, các cái diễm như đào lý. Mà vì thủ lão ẩu chính là Tích Xuân bà bà. Linh Tê Thần Cung đi vào. Chương 606, hắn trở về. Làm cho này lần chính chủ, Linh Tê Thần Cung tự nhiên là vô cùng làm người khác chú ý. Tại Bách Hoa Đồng Mỗ hồi lâu chưa hiện thế về sau, Tích Xuân bà cũng là dần dần nắm trong tay toàn bộ Linh Tê Thần Cung. Linh Tê Thần Cung lúc trước bảy đại thế lực ám đấu bên trong, một mực bảo trì trung lập, lần này vậy mà lại gia nhập tứ tông liên minh. Có ít người âm thầm nghi hoặc, bây giờ Linh Tê Thần Cung chân chính trưởng khống giả, thế nhưng là Tích Xuân bà, hẳn là ý chí của nàng a. Rất nhiều người châu đầu ghé tai. Tích Xuân bà mặt mo hơi lộ ra cười nhạt, Đợi đến hôm nay để cầm tiên tử cùng Chu Thông Thông ra, triệt để gia nhập Tứ Tông Liên Minh. Tích Xuân bà liền có thể lấy Tứ Tông Liên Minh lực lượng, chèn ép trong cung cái kia chút phản đối chính mình trưởng lão, cuối cùng triệt để ngồi vững vàng cung chủ bảo tọa. Bách Hoa Đồng Mỗ, người đã hồi lâu chưa từng hiện thân, như vậy toàn bộ Linh Tê Thần Cung, liền từ lão thân tiếp nạp. Tích Xuân bà âm thầm đắc ý, tại nàng bên cạnh, đứng đấy Nhâm Đình Đình, gương mặt lạnh lùng. Hôm nay là Chu Thông ngày đại hôn, nhưng tân nương lại không phải nàng. Cầm tiên tử thân mang một bộ đỏ thấm váy bào, đứng tại Linh Tê Thần Cung trong đám đệ tử ở giữa, thân thể cứng ngắc, như là con rối, trên mặt ẩn ẩn còn lưu lại một chút nước mắt. Những ngày gần đây, nàng không ít bị Nhâm Đình Đình giáo huấn, sắc mặt tái nhợt, thân thể suy yếu. Nhưng bởi vì bôi son phấn, lộ ra mặt tái nhợt gò má, diễm như đào lý, đẹp không sao tả xiết. Cầm tiên tử, hôm nay người tốt nhất thành thành thật thật, bằng không, lão thân cam đoan, có thể làm cho ngươi sống không bằng chết. Tích Xuân bà âm thầm truyền âm nói. Cầm tiên tử mặt không biểu tình, tựa như cứng ngắc nhân ngẫu, thân giống như cây khô, lòng như cho nguội. Nàng nguyên bản rực rỡ đôi mắt, đã là không có mảy may sinh khí. Đi a, Tích Xuân bà phất một cái ống tay áo, cầm tiên tử liền bị đẩy ra, đưa lên đấu võ trường chính giữa chỗ dựng tiệc cưới trên đài. Chu Thông thấy thế, cũng là ánh mắt có chút sáng lên, đạp vào tiệc cưới đài. Kiếm Tông Tháp Lâm mặc dù nhận lấy mời, bất quá xem ra, hôm nay là sẽ không tới trước. Tiệc cưới nghi thức muốn mở ra, mà Kiếm Tông Tháp Lâm nhưng như cũ tương lai. Kiếm Tông Tháp Lâm mặc dù sự suy thoái, nhưng nếu ngay cả đến cũng không dám đến, không khỏi làm cho người ta chỉ trích. Phong Mãn Lâu, các người đây là sợ sao? Huyền Thái Nhất âm thầm cười lạnh, liền ở đây lúc, đấu võ trường cửa, đi tới một đám người. Rõ ràng là Kiếm Tông Tháp Lâm đám người, Kiếm Tông Tháp Lâm vậy mà thật tới. Bọn hắn tới thì có ích lợi gì, chỉ có thể vô ích cực khổ chứng kiến Tứ Tông Liên Minh thành lập mà thôi. Cái kia Phong Mãn Lâu, hẳn là khôi phục thương thế, bất quá cho dù khôi phục, cũng không tạo nổi sóng gió gì đi, dù sao lần này, ngay cả Linh Hoàng đều đến a. Các ngươi xem cái kia Yến Vô Song, khí tức phù phiếm, quả nhiên là không thể thành công đột phá đến sinh tử huyền quan, nhận lấy phản phệ. Kiếm Tông Tháp Lâm đến, đưa tới mọi người ghé mắt đàm phán hòa bình luận. Dù sao bây giờ Kiếm Tông Tháp Lâm, thế nhưng là ở vào nơi đầu sóng ngọn gió. Phong Mãn Lâu một bộ mộc mạc áo vải, hai tay chắp sau lưng, sắc mặt rất là bình tĩnh. Phảng phất căn bản không biết, bây giờ Kiếm Tông Tháp Lâm khốn cục bình thường. Này Phong Mãn Lâu hoàn toàn chính xác không yếu, có thể lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất, lấy thiên địa linh kiều tu vi, chảm đi Huyền Thái Nhất cánh tay, càng là đánh lui Thiên Man Vương. Linh Hoàng đưa tay có chút phất râu, hai con người bên trong, tinh mang tối liễm. Này Phong Mãn Lâu, xác thực có chút bản sự, bất quá hiện tại Tứ Tông Liên Minh thành lập, chỉ dựa vào hắn một người, còn không cách nào lật trời. Viêm Hoàng ngữ khí lạnh nhạt nói. Một bên khác, Huyền Thái Nhất nhìn thấy Phong Mãn Lâu đến, trong mắt cất giấu thật sâu lạnh ý. Phong Mãn Lâu, đoạn ta một tay mối thù, ta cuối cùng rồi sẽ trả về đi. Huyền Thái Nhất sắc mặt lạnh lùng, sau lưng Phong Mãn Lâu, Thanh Hạc, Cổ Đà các loại trưởng lão, còn có Yến Vô Song, Kỷ Linh, Sở Thanh Trì, Diệp Tà bọn người tại. Yến Vô Song sắc mặt tái nhợt, bước chân phù phiếm. Nàng trước đó cưỡng ép muốn đột phá sinh tử huyền quan, lưu lại không nhỏ thương thế, cần điều dưỡng một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Chẳng lẽ chúng ta liền không có cách nào giúp đỡ Cầm tiên tử sao? Kỷ Linh nhìn xem cái kia tiệc cưới trên đài, mặt không biểu tình, phảng phất giống như tâm chết Cầm tiên tử, không khỏi thở dài nói. Hữu tâm vô lực a. Sở Thanh Trì lắc đầu nói, mấy người bọn họ cùng Cầm tiên tử quan hệ cũng không tệ. Nhưng hiện tại, bọn họ đích xác không có năng lực trợ giúp Cầm tiên tử. Nếu như Diệp sư huynh còn ở đó, Diệp ta muốn nói lại thôi. Kiếm Tông Tháp Lâm đám người đều là trầm mặc. Yến Vô Song cắn nở nang môi, không có Diệp cô thần Kiếm Tông Tháp Lâm, giống như là đã mất đi chủ tâm cốt. Tất cả Kiếm Tông Tháp Lâm đệ tử đều là một bộ sa sút tinh thần, không gượng dậy nổi bộ dáng. Yến Vô Song không khỏi nhớ tới, lúc trước bảy đại thế lực giao lưu hội, Kiếm Tông Tháp Lâm cũng là như thế, lâm vào tuyệt cảnh. Cuối cùng, Diệp cô thần phảng phất giống như thiên thần đăng tràng. Cái kia từng tiếng, xin vì Kiếm Tông Tháp Lâm rút kiếm, phảng phất y nguyên vang vọng bên tai. Diệp cô thần, người ngược lại là trở lại cho ta a. Yến Vô Song nội tâm khàn cả giọng nói, Kiếm Tông Tháp Lâm đến, mặc dù đưa tới nghị luận, nhưng không tạo nổi sóng gió gì. Các thế lực lớn thần phủ cường giả đều tại, bằng vào Phong Mãn Lâu một người, cũng không có cách nào chi phối cái gì. Tiệc cưới trên đài, Chu Thông cùng Cầm tiên tử đứng đối mặt nhau. Người điều khiển chương trình chính đang chuẩn bị nghi thức, Cầm tiên tử, hôm nay Chu Mỗ rốt cục có thể cưới ngươi làm vợ. Chu Thông khóe miệng lộ ra vẻ vui thích, đi qua rất nhiều ngoài ý muốn chuyển hướng, cuối cùng cầm tiên tử vẫn là rơi tại trong tay của hắn. Cầm tiên tử ánh mắt trống rỗng, tựa như mất linh hồn. Chu Thông, ngươi như cứ thế ngừng tay, có lẽ ta còn biết coi trọng ngươi một chút. Cầm tiên tử đờ đẫn mở miệng nói. Chu Thông khuôn mặt tươi cười có chút ngưng trệ, đáy mắt hiện lên một vòng thật sâu lạnh ý. Hôm nay là chúng ta ngày đại hôn, ngươi còn băn khoăn người kia. Chu Thông hạ giọng, tựa hồ mang theo một cỗ không cam lòng hàn ý. Có một số việc không cách nào cải biến. Cầm tiên tử giống như là nghĩ đến cái gì, khóe miệng chợt nhấc lên một tia ngọt ngào ý cười. Diệp cô thần từng cứu nàng từng màn, hiển hiện tại nàng não hải. Cầm tiên tử, người cũng đã biết, cái kia Diệp cô thần, từ đầu đến cuối, đều chưa từng đưa ngươi để ở trong lòng. Chu Thông sắc mặt có chút có một tia vặn vẹo, cái này cũng có thể liền là cầm tiên tử số mệnh a. Cầm tiên tử hoảng hốt nói, không sao, cầm tiên tử, chỉ cần ngươi gả cho chu mỗ sẽ để cho ngươi hồi tâm chuyển ý. Chu Thông hít thở sâu một hơi khí, cưỡng chế đáy lòng tức giận nói. Chỉ cần đạt được cầm tiên tử thân thể, chẳng lẽ còn không chiếm được lòng của nàng. Huống hồ Diệp cô thần sợ là đã chết tại Thái Cổ cấm vực. Theo thời gian chuyển rời, cầm tiên tử cuối cùng sẽ đem Diệp cô thần lãng quên. Diệp cô thần, cuối cùng bên thắng, vẫn là ta. Chu Thông trong lòng cười lạnh nói. Cúi đầu thiên địa, nhị bái cao đường, chủ trì người điều khiển chương trình cử hành nghi thức. Cuối cùng, phu thê giao bái. Chỉ cần cuối cùng này một cái nghi thức kết thúc, cầm tiên tử, liền triệt để trở thành Chu Thông thê tử, không người có thể cải biến loại này danh phận. Cầm tiên tử, bờ môi cắn ra tiên huyết, nàng toàn thân chân khí bị Tích Xuân bà phong ấn, ngay cả phản kháng đều làm không được. Chu Thông khóe miệng ý cười, cũng không còn cách nào che giấu. Yến Vô Song chờ nhìn thấy một màn này, nhắm mắt lại. Toàn bộ đấu võ trường, mấy vạn người, đều là nín hơi, chứng kiến một màn này. Khi cầm tiên tử cùng Chu Thông kết thúc buổi lễ một khắc này, cũng chính là tứ tông liên minh, triệt để thành lập một khắc này. Ngay một khắc này, hưu, một đạo hắc mang, xé rách không khí, phát ra kịch liệt rít lên thanh âm. Cái kia đạo hắc mang, trực tiếp là hung hăng đập vào tiệc cưới trên đài. Đập vào cầm tiên tử cùng Chu Thông ở giữa. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người lộ ra kinh ngạc chi sắc. Bụi mù tán đi, một thanh đen kịt trọng kiếm, rơi đập tại giữa hai người, lan tràn cái khe to lớn. Phảng phất đem toàn bộ tiệc cưới đài, đều là chia làm hai nửa. Này, đây là, một màn này ngoài tất cả mọi người đoán trước, ở đây tất cả ánh mắt, đồng loạt rơi tại chuôi này đen kịt trọng kiếm bên trên. Kiếm tông tháp lâm bên này, Yến Vô Song chờ nhìn xem chuôi này trọng kiếm, con người bỗng nhiên co rút nhanh. Hắn, trở về, Yến Vô Song bàn tay như ngọc trắng bưng bít lấy bờ môi của mình, trong mắt có kích động nước mắt nhấp nhô. Một bóng người, từ đấu võ trường cửa, chậm chậm đi vào. Lời nói lạnh như băng, nương theo lấy hắn bình tĩnh đi lại, vang vọng toàn bộ đấu võ trường. Chu Thông, hôm nay ta lợi dụng kiếm này, lấy ngươi chi mệnh. Chương 607, sinh tử huyền quan rất lợi hại. Theo thanh âm kia khuếch tán mà ra, nguyên bản liền an tĩnh đấu võ trường, càng là như là trong nháy mắt động lại, không phát ra được một điểm âm thanh. Cơ hồ ánh mắt mọi người, tại cùng thời khắc đó, rơi tại cái kia chậm rãi bước vào đấu võ trường thân ảnh trên thân. Vị thiếu niên kia, chậm rãi giơ tay lên, đem trên mặt mình dịch dung ra mặt bóc. Một tấm tu mi tuấn mắt, lại mang theo vô cùng lãnh ý cùng sát ý khuôn mặt, xuất hiện ở trong mắt của tất cả mọi người. Rung động, vô cùng rung động, tất cả võ giả, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Một số người càng là tưởng rằng chính mình hoa mắt, liều mạng vuốt mắt, lại lần nữa quan sát, gương mặt kia gò má, vẫn như cũ chưa biến. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Lá, Diệp cô thần, một số võ giả, lấy thanh âm run rẩy nói ra. Kiếm tông trở về, làm sao có thể, hắn lại còn sống, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Theo đám người xác định, toàn bộ đấu võ trường đều là xô trào. Đơn giản giống lật trời bình thường, tại Thái Cổ cấm vực nội, biến mất thật lâu Diệp cô thần, lại lần nữa xuất hiện. Với lại vừa xuất hiện, liền mở miệng muốn lấy Chu Thông trên cổ đầu người. Phải biết, sư tôn của hắn Linh Hoàng thế nhưng là còn ở chỗ này. Diệp kiếm tông, hoàn toàn như trước đây địa cường thế a. Rất nhiều người thấy nóng huyết sôi trào, không trở về thì thôi, một trở về liền muốn lấy người khác chi mệnh. Sao mà khoái ý ân cừu, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nhìn trên đài, thần đồ chiến đột nhiên đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp cô thần. Những người khác có lẽ không biết, nhưng thần đồ chiến biết. Hắn nhưng là điều động trong gia tộc 4 vị sinh tử huyền quan cảnh trưởng lão, bốc lên thiên hạ chi đại bộc trực, chui vào Thái Cổ cấm vực nội, chém giết Diệp cô thần. Diệp cô thần làm sao có thể không chết, làm sao lại lần nữa xuất hiện, quỷ, ta là gặp được quỷ sao, thần đồ mạc cũng là nhịn không được nghẹn ngào hô, hắn cũng là biết nội tình, Theo lý thuyết, tại bốn vị sinh tử huyền quan cường giả vây giết dưới, Diệp Cô Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng dưới mắt, cái kia sống sờ sờ xuất hiện người, không phải Diệp Cô Thần, còn có thể là người phương nào. Phù phù, thân đồ chiến đặt mông ngồi xuống, toàn thân lực khí phảng phất bị rút sạch. Hiện tại Diệp Cô Thần lại lần nữa xuất hiện, mà cái kia bốn vị trưởng lão, lại là từ đầu đến cuối không có trở về. Bắt đầu thân đồ chiến còn tưởng rằng là bốn người bọn họ bởi vì tránh hiểm nghi mà không trở lại. Kết quả hiện đang liên tưởng tới đến, thân đồ chiến thân thể ngăn không được run nhẹ nhẹ. Hẳn là, bốn vị trưởng lão đều đã chết, thân đồ chiến hung hăng nuốt nước miếng một cái. Hắn làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Cô Thần là như thế nào phản sát tứ đại trưởng lão. Thân đồ mạc cũng là sắc mặt tái nhợt, cha con bọn họ hai ánh mắt đối mặt ở giữa, tựa hồ cảm giác một mảnh nồng đậm mây đen, bao phủ tại thân đồ thế gia đỉnh đầu. Diệp Cô Thần chết còn tốt, không chết lời nói. Thân đồ chiến bỗng nhiên cảm giác, chính mình đúng là hối hận làm ra diệt trừ Diệp Cô Thần quyết định. Liền tại thân đồ thế gia trái tim băng giá chi lúc, công tôn thế gia bên này, công tôn Hiểu Nguyệt nhảy lên cao ba thước. Ta không nhìn lầm đi, thật không nhìn lầm đi, là Diệp đại ca trở về, vẫn là trước sau như một đẹp trai a. Công tôn Hiểu Nguyệt tươi cười rạng rỡ, không kìm được vui mừng. Quá tốt rồi, Diệp tiểu hữu trở về, lại hướng hắn đòi hỏi mấy quyển nhật ký, lão phu liền có thể đột phá trở thành ngũ tinh chú tạo đại sư. Công tôn Nhạc cũng như lão ngoan đồng bình thường lại cười lại nhảy. Diệp Cô Thần trở về, có thể nói là có người vui vẻ có người sầu. Kiếm tông Tháp Lâm bên này, Phong Mãn Lâu khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Yến Vô Song, Kỳ Linh chờ, càng là bởi vì kích động mà vành mắt phiếm hồng. Diệp sư huynh, Diệp sư huynh, tất cả kiếm tông Tháp Lâm đệ tử, đều là khàn cả giọng gào thét. Phảng phất muốn đem trong khoảng thời gian này biệt khuất, đều phóng thích mà ra. Không có Diệp Cô Thần tỏa trấn kiếm tông Tháp Lâm, tất cả mọi người cho rằng, kiếm tông Tháp Lâm thế hệ tuổi trẻ không được. Nhưng hiện tại, Diệp Cô Thần trở về, hắn chinh phục, tất cả thanh âm phản đối, đem bị Diệp Cô Thần một người đè xuống. Kiếm tông Tháp Lâm, chỉ dựa vào Diệp Cô Thần một người, trong thế hệ tuổi trẻ, liền có thể giữ cho không bị bại. Giờ phút này, những ngày kia trời đối kiếm tông Tháp Lâm mỉa mai Tam Hoàng Cung, Thánh Nguyên Học Phủ, Vô Cực Kiếm Môn đệ tử, một cái như là rùa đen rút đầu, không dám phát ra một điểm thanh âm. Làm sao có thể, Nguyên Hy Hoàng Nữ chờ, Lãnh Tuyệt chờ, phàm là cùng Diệp Cô Thần có cửu oán người, đều là sắc mặt vô cùng khó coi. Diệp Cô Thần trở về, như là một tòa núi lớn, ép trên người bọn hắn. Đương nhiên, nếu nói cảm xúc chập trùng nhất là kịch liệt, chỉ có tiệc cưới trên đài hai người. Cầm tiên tử thân thể mềm mại đều đang run rẩy, nước mắt như cắt đứt quan hệ bức rèm bình thường rơi xuống. Nàng thật sự là nhịn không được, nước mắt mơ hồ hai con ngươi. Tại nhất tuyệt vọng trước mắt, cuối cùng xuất hiện người, thủy chung chỉ có một cái. Diệp công tử, Cầm tiên tử tâm hồn run rẩy, trên gương mặt tinh xảo trang dung đều là bỏ ra. Diệp Cô Thần như là một chùm sáng, chiếu sáng nàng cô tịch tuyệt vọng nội tâm. Cầm tiên tử đôi mắt sáng lấp lóe lệ quang, phảng phất khôi phục sinh cơ. Mà nàng tương phản, Chu Thông cái kia một tấm anh tuấn lạnh nhạt sắc mặt, dường như cũng không còn cách nào đè nén xuống tức giận, trở nên vặn vẹo mà dữ tợn. Diệp Cô Thần, ngươi là muốn chết? Chu Thông thần sắc kinh khủng địa đáng sợ, dĩ vãng ôn tồn lễ độ cũng không thấy nữa. Trong lòng hắn nổi giận, ngụy trang đều kém chút nhịn không được. Bởi vì Diệp Cô Thần, một lần, lại hai ba lần địa cản trở hắn. Hôm nay chết, là ngươi. Diệp Cô Thần ngữ khí lạnh lùng, như lưỡi đao. Tốt, dám có người tại bản hoàng trước mặt, uy hiếp muốn lấy bản hoàng đệ tử tính mệnh. Ngươi chính là cái kia kiếm tông Diệp Cô Thần, thực lực không biết như thế nào, miệng tức ngã là cuồng địa không biên giới. Linh Hoàng mở miệng. Một cỗ khí thế cường hãn che đậy cả tòa đấu võ trường. Này Linh Hoàng, thật mạnh uy thế. Đúng vậy a, này Diệp Cô Thần coi là thật vô pháp vô thiên, trở về coi như xong, còn dám ngay trước mặt Linh Hoàng, đánh giết hắn đệ tử. Một số người âm thầm lắc đầu, Diệp Cô Thần trở về, hoàn toàn chính xác làm bọn hắn rung động. Nhưng thì tính sao, Diệp Cô Thần mạnh hơn, cũng bất quá là thế hệ tuổi trẻ mà thôi. Mà Linh Hoàng, thế nhưng là uy tín lâu năm thần phủ cường giả. Bình thường thần phủ cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Linh Hoàng, kẻ này luôn luôn cuồng vọng khôn cùng, đối với chúng ta thần phủ cường giả, càng là không có chút nào tôn kính, nếu không có Phong Mãn Lâu che chở, hắn đã sớm mất mạng. Tích Xuân bà ngữ khí lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Theo Diệp Cô Thần xuất hiện, phá hủy Cầm tiên tử cùng Chu Thông hôn sự. Dẫn đến tứ tông liên minh sự tình cũng bị chậm trễ xuống tới. Tích Xuân bà có thể nào không hận Diệp Cô Thần? Diệp Cô Thần ánh mắt lạnh lùng, đảo qua Tích Xuân bà. Hắn nhưng là biết, nên là Tích Xuân bà bức bách Cầm tiên tử gả cho Chu Thông. Lão yêu bà, người hôm nay tự thân tính mệnh cũng khó khăn bảo đảm, còn quản được Diệp Mỗ. Diệp Cô Thần cười lạnh một tiếng nói, Tích Xuân bà như vậy bài trừ đối lập, mưu toàn đoạt quyền, gia nhập tứ tông liên minh, còn bức Bách Cầm tiên tử, lấy Bách Hoa cái kia bao che khuyết điểm tính cách, sẽ bỏ qua Tích Xuân bà sao? Nhưng mọi người tại đây, lại là không biết được, chỉ là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, cảm thấy Diệp Cô Thần điên rồi. Nhằm vào người cùng thế hệ còn chưa tính, lại còn dám nhằm vào thần phủ cường giả. Tiểu Nhiệt Xúc, ngươi là muốn chết? Tích Xuân bà không nể mặt gò má, mặt mũi tràn đầy oán độc chi ý, nhịn không được liền muốn xuất thủ. Ai nếu dám ra tay với Diệp Cô Thần, trước hỏi qua trong tay của ta Phong Thần kiếm. Phong Mãn Lâu một bước vào hư không, trong cơ thể một đạo kiếm ảnh khuếch tán mà ra, dung nhập hư không, tản ra lăng lệ kiếm khí. Tích Xuân bà mặt mo run rẩy, lộ ra vẻ kiêng dè. Nàng chỉ là phổ thông thần phủ cường giả mà thôi, Phong Mãn Lâu thế nhưng là có được có thể cùng man tộc Thiên Man Vương tranh phong thực lực. Nhưng dưới mắt, đám người cũng hiểu biết, như Diệp Cô Thần tiếp tục càn rỡ hạ đi. Dù là Phong Mãn Lâu, cũng khó hộ Diệp Cô Thần chu toàn. Đồ nhi, phải vi sư xuất thủ chém này cuồng đồ sao? Linh Hoàng ngữ khí lãnh đạm nói, Phong Mãn Lâu trống rỗng trong mắt, hiện lên lãnh mang. Trải qua thời gian ngắn hỏa hoãn, Chu Thông giữ tợn sắc mặt có chút thu liễm. Hắn hít thở sâu một hơi khí, kiệt lực giữ vững bình tĩnh nói, không cần, sư tôn, đệ tử đã đột phá đến sinh tử huyền quan cảnh, nếu là còn không đối phó được Diệp Cô Thần, đó mới là vô dụng. Chu Thông bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch một cái đạo lý. Hắn hiện tại thế nhưng là sinh tử huyền quan cường giả. Mà Diệp Cô Thần, không thể tại Thái Cổ Lôi Đài thu hoạch được sinh tử chi ý, hắn tối đa cũng bất quá là thần hồn cửu biến mà thôi. Này còn không phải dễ dàng nghiền ép, Cầm tiên tử. Hôm nay Chu Mỗ liền ở ngay trước mặt ngươi, đem Diệp Cô Thần đánh giết. Diệp Cô Thần, ngươi có dám hay không, cùng ta đơn độc đọ sức, ngoại nhân không được nhúng tay, sinh tử bất luận. Chu Thông quát lạnh một tiếng, truyền khắp bốn phương tám hướng. Ai, Diệp Cô Thần khẽ thở dài một cái, đường có ngàn vạn đầu, Chu Thông hết lần này tới lần khác lựa chọn nhất muốn chết cái kia một đầu. Lấy sinh tử chi ý đột phá tiểu huyền quan cường giả. Thật có lỗi, Diệp Cô Thần còn không để trong mắt. Chương 608, ai so kiếm tông cuồng, sinh tử huyền quan cùng thần hồn cửu biến, nhìn như chỉ kém một chút như vậy, nhưng là thực lực, lại hoàn toàn là một cái trời, một cái địa. Đột phá, cũng rất là gian nan, không thấy được Yến Vô Song như vậy tốn sức tâm lực đột phá, đều không có thể thành công sao. Có lẽ 100 cái võ giả bình thường, có 10 cái có thể tu luyện tới thần hồn cửu biến. Nhưng 100 cái thần hồn cửu biến, có lẽ chỉ có một cái, có thể đột phá đến sinh tử huyền quan. Này đủ để chứng minh hai đại cảnh giới chênh lệch, cũng chính là bởi vậy, Cổ Tôn, Huyền Hạo, Dương Hạo Thương, Chu Thông, bốn vị này đột phá đến sinh tử huyền quan thiên kiêu, mới có thể thừa thế quật khởi, che đậy cùng thế hệ. Còn lại thiên kiêu, mặc dù cũng không yếu, nhưng đã không thể cùng bọn hắn tranh phong. Giờ phút này, nghe được Chu Thông muốn đơn đấu Diệp Cô Thần. Toàn bộ đấu võ trường ánh mắt, đều là hợp thành tụ tới. Nói thật, này kỳ thật đã coi như là khi dễ người. Cả hai cảnh giới, căn bản cũng không có khả năng so sánh. A, Diệp Cô Thần, người không phải cuồng ngạo khôn cùng à, hiện tại Chu Mỗ đột phá đến sinh tử huyền quan, người cũng không dám đánh với ta một trận sao? Nghe được Diệp Cô Thần cái kia thở dài một tiếng, Chu Thông lộ ra một sợi khoái ý tiếu dung. Hắn muốn liền là cái hiệu quả này, để Cầm tiên tử nhận thức đến Diệp Cô Thần mềm yếu. Hắn nếu không dám ra tay, tại Cầm tiên tử trong lòng vô địch hình tượng, tự nhiên sụp đổ. Còn nếu là xuất thủ, Chu Thông lại có lòng tin, tùy ý nghiền ép đánh giết Diệp Cô Thần. Bất luận cái nào một kết quả, đều là Chu Thông nguyện ý nhìn thấy. Ha ha, quả nhiên, Diệp Cô Thần phục nhuyễn, đều không nói. Nguyên Hy hoàng nữ tay che đôi môi, ha ha cười lạnh. Cái kia Diệp Cô Thần, cũng chỉ có thể tại cùng cảnh giới một trận chiến mà thôi, khiêu chiến vượt cấp, hắn dám sao? Mạc Lang gia đồng dạng khinh thường cười một tiếng. Diệp Cô Thần như vậy thái độ, cũng là đưa tới rất nhiều người nghị luận. Không phải nói, Diệp Cô Thần đã từng đánh chết sinh tử huyền quan cường giả à, làm sao hiện tại không dám ra tay? Ai biết lần kia đánh giết sinh tử huyền quan, có cái gì ẩn tình ở bên trong? Ta vẫn cảm thấy khiêu chiến vượt cấp gần như không có khả năng, chớ đừng nói chi là đánh chết. Rất nhiều người châu đầu ghé tai, ai, này Diệp Cô Thần, quả nhiên là không biết tự lượng sức mình, Chu công tử sẽ giống ngược một đầu chó chết, ngược chết Diệp Cô Thần, Cầm tiên tử, đây chính là ngươi chỗ ước mơ người, coi là thật buồn cười đến cực điểm. Nhâm Đình Đình khóe miệng nhấc lên trào phúng ý cười, rất là cay nghiệt. Nàng ước gì nhìn thấy Diệp Cô Thần bị ngược chết. Chắc hẳn dạng này cũng sẽ để Cầm tiên tử rất khó chịu a. Diệp Cô Thần, người quả thực không dám sao, như thế, ngược lại là khiến ta thất vọng. Huyền Hạo nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần một chút, khẽ lắc đầu. Nói thật, khi Diệp Cô Thần xuất hiện lúc, Huyền Hạo rất mừng rỡ. Bởi vì hắn rốt cục có rửa sạch nhục nhã cơ hội. Nhưng nếu Diệp Cô Thần cũng không dám xuất thủ đối phó Chu Thông, vậy hắn cũng không có tất yếu tại cùng Diệp Cô Thần một trận chiến, bởi vì như vậy chỉ là vũ nhục hắn mà thôi. Này, Diệp sư huynh sẽ không dám ứng chiến a? Kiếm Tông Tháp Lâm bên này, nhảy cẫng hoan hô đệ tử trầm mặc lại. Yến Vô Song, Kỳ Linh đám người sắc mặt cũng khó coi. Diệp Cô Thần mặc dù một mực tại sáng tạo kỳ tích, nhưng lần này, Diệp Cô Thần đối mặt cũng không phải ngang cấp tồn tại, mà là bước một cái đại cảnh giới. Đây không phải phổ thông thủ đoạn có thể bù đắp, Diệp Cô Thần, không nên vọng động a. Yến Vô Song nhịn không được hô, mặc dù nàng cũng rất muốn để Diệp Cô Thần thay Kiếm Tông Tháp Lâm ra một ngụm khí. Nhưng lấy thần hồn cảnh khiêu chiến vượt cấp sinh tử huyền quan, hoàn toàn chính xác rất là khó khăn. Huống chi Chu Thông còn ôm sát tâm, không cẩn thận, Diệp Cô Thần liền có khả năng vẫn lạc. Yến Vô Song muốn cho Diệp Cô Thần tạm thời tránh mũi nhọn, đợi đến Diệp Cô Thần cũng đột phá đến sinh tử huyền quan, tự nhiên không sợ Chu Thông chờ. A, Diệp Cô Thần đối Yến Vô Song, nhàn nhạt lắc đầu. Hắn biết Yến Vô Song là tại quan tâm tính mạng của mình. Bất quá nói thật, một cái Chu Thông, thật sự là hắn không có để ở trong mắt. Rất không có tính khiêu chiến có được hay không, này Chu Thông bàn về đến, so sinh tử huyền quan cảnh Thác Bạt Thương còn yếu. Diệp Cô Thần tại không có đột phá nhất tinh cổ thần trước, cũng có thể đánh bại sinh tử huyền quan Thác Bạt Thương. Chớ đừng nói chi là hiện tại, làm sao, Diệp Cô Thần, ngươi không phải rất ngông cuồng à, hiện tại rốt cục hiểu được làm con rùa đen rút đầu. Chu Thông cười lạnh nói, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, Diệp Cô Thần thản nhiên nói, có ý tứ gì, Chu Thông ánh mắt ngưng tụ, ta cái kia thở dài một tiếng, cũng không phải là vì ta chính mình, mà là vì ngươi. Vì ta, Chu Thông nhướng mày, vì ngươi tự tìm đường chết mà thở dài, Diệp Cô Thần bình tĩnh nói, lời này vừa nói ra, toàn bộ đấu võ trường, trong nháy mắt một mảnh băng phong tĩnh mịch. Nhưng sau đó triệt để bộc phát, cuồng, quả nhiên là cuồng, không hổ là Diệp Kiếm Tông. Hắn ý tứ là, Chu Thông đối đầu hắn, là tự tìm đường chết. Một cái thần hồn cửu biến, đến cùng có cái gì ngọn nguồn khí, có thể nói ra những lời này. Toàn bộ đấu võ trường, đều sôi trào, có người đối Diệp Cô Thần thán phục, hắn đem một cái cuồng chữ thuyết minh đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng nhiều người hơn, thì là mắt lộ ra xem thường, khẽ lắc đầu. Một chút sinh tử huyền quan cường giả, càng là khinh thường quát lớn, này Diệp Cô Thần, căn bản cũng không hiểu sinh tử huyền quan cường giả, ở đây phát ngôn bừa bãi. Chu Thông cũng là giận quá mà cười, mở miệng nói tốt, tốt, tốt, Diệp Cô Thần, ta ngược lại muốn xem, Chu Mỗ là như thế nào tự tìm đường chết. Chu Thông toàn thân khí tức bộc phát ra, phía sau càng là một cặp chân khí chi dực khuếch tán mà ra. Không hề nghi ngờ, sinh tử huyền quan cảnh giới tu vi. Giết ngươi, một kiếm đủ để. Diệp Cô Thần khẽ lắc đầu, hắn một tay hư không một nắm, cái kia tiệc cưới trên đài huyền minh trọng kiếm, liền ngã bay trở về trong tay của hắn. Một kiếm, nghe được Diệp Cô Thần, tất cả mọi người là nói không ra lời. Ngay cả châm chọc đều chẳng muốn châm chọc, ngươi cho rằng ngươi là cổ tôn, kéo đao 3.000 dặm, một chiêu trảm huyền quan sao. Chu Thông cười lạnh, không cần phải nhiều lời nữa, toàn thân hùng hồn chân khí phun trào, một cỗ vô cùng kinh khủng chiêu thức, tại hắn giữa song trường ấp ủ. Đồ Nhi đã thi triển ra một chiêu này, xem ra hoàn toàn chính xác một chiêu liền có thể kết thúc chiến đấu. Linh Hoàng sắc mặt lạnh nhạt, rất là hài lòng gật đầu. Cảm thụ được Chu Thông ấp ủ ở giữa, cái kia phát ra kinh khủng chân khí. Yến Vô Song, Kỳ Linh chờ, sắc mặt đều là hơi tái nhợt. Này căn bản cũng không phải là thần hồn cảnh có thể tiếp nhận lực lượng. Dù là như Huyền Hạo, ánh mắt cũng là có chút ngưng trọng. Hắn thực lực tuy rằng tại Chu Thông phía trên, nhưng Chu Thông một chiêu này, hắn muốn ngăn cản cũng rất khó khăn, sẽ thụ không nhỏ thương thế. Diệp Cô Thần, người có gì di ngôn, cảm thụ được chính mình một chiêu này uy lực, Chu Thông tựa hồ đã nhìn thấy, Diệp Cô Thần vẫn lạc tại thủ hạ của mình. Diệp Cô Thần khẽ lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Ầm vang một thanh âm vang lên, thôn linh bí thuật phóng thích. Diệp Cô Thần khí tức cất cao, lại lần nữa một tiếng vang thật lớn, Diệp Cô Thần thân hình cất cao, bên ngoài thân cổ lão quang văn tràn đầy, mi tâm phía trên, một viên cổ thần tinh thần ấn ký hiển hiện ra. Bằng vào cho mượn nhất tinh cổ thần hình thái, Diệp Cô Thần cũng đủ để chống lại sinh tử huyền quan. Oanh, lại lần nữa một tiếng nổ đùng, Diệp Cô Thần trong cơ thể, năm loại đồ đằng lực lượng, ra chỉ tại hắn trên thân kiếm. Oanh, lại một tiếng vang thật lớn, Diệp Cô Thần trong cơ thể, Tu La kiếm ý lan tràn ra. Tu La huyết hải thập bát trọng khuếch tán mà ra, cùng trước đó so sánh, cái kia cực độ hư ảo kiếm chi lĩnh vực, tựa hồ trở nên ngưng thật một chút. cũng liền đại biểu Diệp Cô Thần tu La kiếm ý, sắp hóa thành tu La kiếm đạo. Cuối cùng, Diệp Cô Thần chậm rãi giơ tay lên bên trong Huyền Minh trọng kiếm. Một cỗ khiến cho mọi người hoảng sợ kinh khủng kiếm khí, như là muốn vẫn diệt vạn vật thương sinh, khuếch tán mà ra. Vạn thần kiếp, thương sinh vẫn, một kiếm hoành không, trời xanh khóc thảm, chúng sinh vẫn lạc. Chương 609, thủ đoạn vô sỉ. Một kiếm kia, không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi hình dung. Phảng phất thiên băng địa liệt, thương sinh cùng vẫn, nương theo lấy kiếm thế khuếch tán mà ra, một cỗ thảm thiết, sát phạt, máu chảy thành sông khí tức khủng bố, bạo dũng tứ phương. Đây quả thật là thần hồn cảnh có thể đạt tới uy lực sao? Khi một kiếm kia hoành không lúc, tất cả mọi người sắc mặt ngưng kết, trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ đến. Bọn hắn làm sao biết, Diệp Cô Thần bằng vào cho mượn nhất tinh cổ lực lượng của thần, liền có thể cao hơn sinh tử huyền quan tay. Chớ đừng nói chi là còn ra chỉ ngũ sắc đồ đằng lực lượng, thôn linh bí thuật các loại. Còn có chủ yếu nhất, vạn thần kiếp thức thứ hai. Đây chính là Diệp Cô Thần áp đáy hòm chiêu thức, ngày thường rất ít thi triển, nhưng uy lực tuyệt đối sẽ kinh bạo tất cả mọi người ánh mắt. Không, ta không tin. Chu Thông sắc mặt cũng không còn cách nào bảo trì lạnh nhạt. Loại cảm giác này, liền tốt giống như là một khắc trước, Diệp Cô Thần còn chỉ là tiện tay có thể lấy nghiền chết con kiến. Kết quả sau một khắc, liền biến thành một đầu thức tỉnh gào thét hùng sư. Loại này tương phản, quá khổng lồ. Linh đạo cửu trọng thiên, Chu Thông không giữ lại chút nào, toàn thân chân khí bạo dũng mà ra, tầng tầng lớp lớp linh khí gợn sóng, từ trong tay của hắn chấn động mà ra. Mỗi một trọng gợn sóng đều đủ để dễ như trở bàn tay địa oanh sát một vị thần hồn cửu biến cao thủ. Huống chi, đây là cửu trọng linh chiều chồng chất lên nhau, uy lực mạnh mẽ tuyệt đối, chân khí phảng phất sóng lớn biển động bình thường quét sạch mà ra. Cuối cùng cửu trọng chân khí nặng chồng lên nhau, bộc phát ra kinh khủng linh khí sóng lớn, phảng phất có thể bao phủ hết thảy. Đây cũng là linh hoàng truyền thụ cho Chu Thông át chủ bài chiêu thức. Chu Thông vốn định lấy một chiêu trực tiếp miểu sát Diệp Cô Thần, đặt vững chính mình vô thượng uy danh. Nhưng hiện tại, đối mặt cái kia phảng phất có thể phá diệt hết thảy một kiếm, Chu Thông sắc mặt rốt cuộc bảo trì không được bình tĩnh, trở nên kinh hãi. Oanh, kinh khủng va chạm bộc phát, kiếm khí cùng chân khí gợn sóng quét sạch tứ phương, chỉ là dư ba, liền để một chút thần hồn cảnh thiên kiêu có loại tim mật sắp nát ngạt thở cảm giác. Nhưng là, để đám người càng thêm hoảng sợ là, Diệp Cô Thần một kiếm kia, đúng là tựa như đá ngầm phá vỡ thủy triều, trực tiếp là đem cái kia cửu trọng linh triều vỡ ra đến. Diệp Cô Thần một kiếm kinh khủng kiếm khí trực tiếp chém ra Chu Thông chiêu thức, trực tiếp đối hắn tóe giết mà đi. Điều đó không có khả năng. Cảm thụ được cái kia đánh tới kinh khủng kiếm khí, Chu Thông sắc mặt có chút vặn vẹo. Hắn nhưng là đột phá đến sinh tử huyền quan cảnh đỉnh tiêm thiên kiêu, toàn bộ Thánh Nguyên Vương triều đều tìm không ra mấy người. Với lại hắn còn thi triển ra linh đạo cửu trọng thiên, tự hỏi bất luận cái gì thần hồn cảnh võ giả đều khó có khả năng đón lấy hắn một chiêu này. Nhưng Diệp Cô Thần chẳng những tiếp nhận, hơn nữa còn muốn phản sát hắn. Cách đó không xa Linh Hoàng thấy thế, cái kia một mực lạnh nhạt mặt lạnh lùng sắc, cũng là đột nhiên biến hóa. Hắn căn bản không tin tưởng, đệ tử của mình sẽ bại tại một cái thần hồn cảnh thiên kiêu trong tay. Đáng hận a, Diệp Cô Thần, ta muốn người chết chết chết chết gắt gao. Chu Thông sắc mặt nhăn nhó, cực độ khuất nhục, làm hắn cơ hồ đánh mất lý trí. Trong đầu duy chỉ còn lại, chỉ có để Diệp Cô Thần chết. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Chu Thông trực tiếp là tế ra một đạo ngọc phù, trực tiếp bóp nát. Một cỗ kinh khủng chân khí thủy triều đổ xuống mà ra, như vậy hùng hồn ba động, cơ hồ là Chu Thông mới thi triển chiêu thức mấy lần. Diệp Cô Thần kiếm thế trực tiếp là bị cái kia cỗ chân khí thủy triều chỗ xông phá. Đó là cái gì? Chẳng lẽ là Linh Hoàng tế luyện ngọc phù giao cho Chu Thông hộ thân thủ đoạn? Nhìn thấy Chu Thông tế ra loại kia thủ đoạn, đấu võ trường mấy vạn người đều là lộ ra kinh ngạc chi sắc. Có một chút cường giả sẽ đem chính mình một chút thủ đoạn tế luyện tại các loại ngọc phù bên trong, ban thưởng cho đệ tử hậu bối, xem như hộ thân thủ đoạn. Rất hiển nhiên, Chu Thông chỗ tế ra ngọc phù, liền là loại vật này. Nhưng đó là cái gì? Đây chính là Linh Hoàng tế luyện ngọc phù, mà Linh Hoàng, dù là tại thần phủ cường giả bên trong, cũng coi là thượng tầng tồn tại. Hắn chỗ tế luyện ngọc phù, uy lực sao mà kinh khủng. Thật sự là vô sỉ. Yến Vô Song các loại kiếm tông tháp lâm đệ tử, lúc này sắc mặt xấu xí. Bọn hắn không nghĩ tới Diệp Cô Thần lại có thể một chiêu phá diệt Chu Thông chiêu thức. Càng không nghĩ đến, Chu Thông lại sẽ như thế vô sỉ, thi triển như vậy thủ đoạn. Diệp Cô Thần, người mạnh hơn thì sao, y nguyên phải bỏ mạng. Chu Thông mặt lộ vẻ điên cuồng, cái gì mặt mũi, thanh danh, hắn đều mặc kệ, chỉ cần Diệp Cô Thần chết là được. Bởi vì Chu Thông tầng này thủ đoạn, làm cho người rất vội vàng không kịp chuẩn bị, dù là Phong Mãn Lâu, cũng vô pháp cùng thời ngăn cản. Chẳng lẽ kiếm tông liền muốn dạng này vẫn lạc? tất cả mọi người trong lòng đều là nghĩ đến. Không, Cầm Tiên Tử khóc thảm một tiếng, đôi mắt đẹp đỏ bừng. Đối mặt đánh tới chân khí thủy triều, Diệp Cô Thần thân hình cấp tốc lui ra phía sau. Vãng sinh kiếm liên, Diệp Cô Thần tế ra chính mình đệ nhất trọng phòng hộ thủ đoạn. Kim sắc kiếm hóa khí là một đóa sáng chói hoa sen, đem thân thể bao lồng ở trong đó. Vãng sinh kiếm liên là sát chiêu, cũng là phòng hộ thủ đoạn, Diệp Cô Thần tự thân giấu tại kiếm liên bên trong, có thể chống cự ngoại giới công kích. Với lại vãng sinh kiếm liên, Diệp Cô Thần hiện tại cũng tu luyện đến 36 lá cảnh giới, so trước đó 18 lá lực lượng muốn cường đại không ít. Chợt, tại kiếm liên bên trong, Diệp Cô Thần lại lần nữa tế ra Thiên Ma Tướng Giáp. Cái này cực phẩm phòng ngự pháp văn thần binh, bọc lại Diệp Cô Thần toàn thân. Oanh, như là phá diệt thủy triều, trực tiếp che mất Diệp Cô Thần thân hình. Nguyên bản ồn ào đấu võ trường, trở nên vô cùng tĩnh mịch. Cái kia cố kinh khủng chân khí thủy triều, khiến cho mọi người đều là sợ hãi. Thậm chí là sinh tử huyền quan cường giả, đều có loại cảm giác hít thở không thông. Bởi vì bọn hắn tự hỏi, mình nếu là bị cái kia cỗ chân khí thủy triều bao phủ, sợ là cũng không có đường sống. Một chiêu này, ngay cả sinh tử huyền quan, đều có thể miểu sát. A, ha ha, Diệp Cô Thần, trên hoàng tuyền lộ, đi tốt. Chu Thông Điên cuồng địa cười ha hả, chưa hề thất thố như vậy trải qua. Không, Cầm Tiên Tử bất lực quỳ ngồi trên mặt đất, như là mất hồn phách. Diệp Cô Thần trở về, đồng thời một kiếm chảm phá Chu Thông tuyệt học, hắn làm cho tất cả mọi người đều biết, Diệp Cô Thần, y nguyên vẫn là vị kia thiên hạ vô song kiếm tông. Nhưng sao liệu, Chu Thông lại còn dùng loại thủ đoạn này, đây cũng không phải là công bằng sinh tử nhất quyết, mà là thông qua ti tiện thủ đoạn thắng tới thắng lợi. Diệp Sư Huynh, kiếm tông Tháp Lâm các đệ tử đều là la thất thanh. Yến Vô Song càng là sắc mặt trắng bệch, kiếm tông trở về, một kiếm triển lộ phong hoa, liền muốn vẫn lạc sao. Lấy thần hồn cảnh, lại có thể công phá linh đạo cửu trọng thiên, này Diệp Cô Thần. Linh Hoàng sắc mặt cũng là có chút ngưng tụ, Diệp Cô Thần ngoài dự liệu của hắn, bất quá cũng chỉ là như thế mà thôi, cuối cùng vẫn là chết. Mặc dù Chu Thông thắng mà không võ, nhưng dù sao cũng là đệ tử của hắn. Đấu võ trường trung ương, chân khí thủy triều chậm rãi tản ra. Ở đây một số võ giả thở dài, không đành lòng nhìn thấy Diệp Cô Thần thi thể huyết nhục mơ hồ. Càng có một chút kiếm tông Tháp Lâm đệ tử, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nhưng là, Chu Thông, hôm nay hạ hoàng tuyền, thế nhưng là ngươi a. Một tiếng lãnh đạm thanh âm đạm mạc, chậm rãi từ trong bụi mù phát ra. Lời này vừa nói ra, phảng phất toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh. Cái kia một mực cười Chu Thông, sắc mặt cũng là đột nhiên ngưng trệ. Cầm Tiên Tử, Yến Vô Song, Kỳ Linh, kiếm tông Tháp Lâm đệ tử, thậm chí tất cả mọi người, đều là chậm rãi mở to hai mắt, nhìn xem cái kia bụi mù tản ra ra. Một đạo toàn thân khoác che giữ tợn huyết khải thân ảnh, triển lộ tại trong mắt mọi người. Đó là, Ngũ Quan Vương, một vị tham gia qua Thái Cổ Cấm Vực Thiên Kiêu, trợn mắt hốc mồm, tựa hồ không dám tướng tin ánh mắt của mình. Chương 610, Man Tộc Gian Tế. Nếu nói tại Thái Cổ Cấm Vực nội, nhất làm cho đám người rung động sự tình là cái gì? Cái kia dĩ nhiên chính là vị kia thần bí Ngũ Quan Vương xuất hiện. Vị kia Ngũ Quan Vương, mặc dù khống chế ngũ đại thủy tổ đồ đằng lực lượng, nhưng cũng không có đứng tại man tộc phía bên nào. Cuối cùng càng là tế ra siêu tuyệt kiếm trận, cùng Thác Bạt Thương Thiên Man Đồ Linh trận tranh phong. Có thể nói, đối với vị kia thần bí Ngũ Quan Vương, một chút thiên kiêu trong lòng còn có ôm lấy cảm kích. Nếu không có Ngũ Quan Vương, có lẽ bọn hắn ngay cả mệnh đều vứt bỏ. Nhưng theo Thái Cổ Lôi Đài kết thúc, vị kia Ngũ Quan Vương cũng phảng phất giống như biến mất, không còn có một chút tung tích. Mà giờ khắc này, nhìn xem cái kia toàn thân khoác che giữ tận áo giáp thân ảnh, những kia thiên kiêu ánh mắt cơ hồ là gắt gao ngưng kết ở bên trên. Đó là Ngũ Quan Vương, không sai, liền là Ngũ Quan Vương, hôm đó Ngũ Quan Vương liền là mặc giống nhau như đúc áo giáp. Thế nhưng là, đây chính là kiếm tông A, làm sao lại là Ngũ Quan Vương? Nghi hoặc, ngốc trệ, kinh ngạc, không hiểu, trợn mắt hốc mồm. Một loạt biểu lộ xuất hiện tại cái kia chút từng thấy tận mắt Ngũ Quan Vương thiên kiêu trên mặt. Thậm chí liền ngay cả Yến Vô Song chờ, trên mặt đều là mang theo cực độ kinh ngạc thần sắc. Này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Diệp Cô Thần? Ngũ Quan Vương, cái này sao có thể? Yến Vô Song tinh xảo mặt ngọc cũng là ngốc trệ, mang theo mãnh liệt nghi hoặc nhưng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng trong nháy mắt, nàng lại liên tưởng tới rất nhiều. Tại trong sơn cốc, huyết khải bóng người không có chút nào lý do xuất thủ, giải trừ bọn hắn nguy cơ. Tại Thái Cổ Lôi Đài, càng là trợ giúp bảy đại thế lực, chống lại Thác Bạt Thương. Trước đó bọn hắn liền suy đoán, nếu không có cái kia Ngũ Quan Vương có được đồ đằng lực lượng, bọn hắn ngược lại thật sự là coi là sẽ là Diệp Cô Thần. Kết quả hiện tại xem ra, hết thảy chân tướng sáng tỏ. Nguyên lai, vẫn luôn là ngươi. Yến Vô Song bàn tay như ngọc trắng che chính mình môi đỏ. Vị kia Ngũ Quan Vương, tại bước ngoặt nguy hiểm, ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt bảy đại thế lực thiên kiêu tính mệnh. Cái kia lúc, Yến Vô Song trong lòng, liền đối với nó có chút khâm phục, là trừ Diệp Cô Thần bên ngoài, thứ hai cái thành tâm bội phục người. Nhưng Yến Vô Song cũng không nghĩ ra, Diệp Cô Thần liền là Ngũ Quan Vương. Trong lúc nhất thời, Yến Vô Song nhìn về phía Diệp Cô Thần, ánh mắt ẩn ẩn trở nên càng thêm khác biệt. Này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhâm Đình Đình, Nguyên Hy Hoàng Nữ, Lãnh Tuyệt Trờ, sắc mặt đều là dại ra. Các nàng một thời đầu óc đều là quá tải đến. Kiếm Tông, Ngũ Quan Vương, không khỏi cũng kém quá xa a. Dù là Cầm Tiên Tử, cũng là đôi mắt đẹp lộ ra ngoài ý muốn. Nàng chợt nghĩ đến, Ngũ Quan Vương hành hạ đến chết Lữ Thanh Hàm sự tình, nhưng thông minh như Cầm Tiên Tử, lập tức suy nghĩ minh bạch, tin tức này chính là Chu Thông truyền ra đi, trong đó tất nhiên có nội tình. Tất cả mọi người nghĩ không ra, Diệp Cô Thần có thể khống chế thủy tổ đồ đằng lực lượng, hơn nữa có thể trở thành Ngũ Quan Vương. Trong sân, Diệp Cô Thần cô lập, có tiên huyết từ áo giáp khe hở ở giữa nhỏ xuống. Mặc dù mượn nhờ vãng sinh kiếm liên cùng thiên ma tướng giáp phòng hộ, Diệp Cô Thần sống tiếp được, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Dù sao cái kia đạo ngọc phù chính là linh hoàng luyện chế, nó cường độ thậm chí có thể miểu sát phổ thông sinh tử huyền quan cao thủ. Diệp Cô Thần sở dĩ có thể tiếp nhận, ngoại trừ cái kia hai trọng phòng hộ bên ngoài, còn có một nguyên nhân liền là cổ thần thân thể, cực kỳ cứng cỏi, khả năng tiếp nhận đại lượng tổn thương. Cùng thời tại Diệp Cô Thần trong cơ thể, cổ thần chi tâm đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động lấy, giọt giọt cổ thần chi huyết chảy ra, tư dưỡng Diệp Cô Thần bị thương thân thể. Chu Thông, nếu không có cái kia đạo ngọc phù, người sớm đã đạp vào đường hoàng tuyền. Diệp Cô Thần cầm trong tay huyền minh trọng kiếm, ngữ khí lạnh lẽo như nước. Chu Thông nhìn xem cái kia khoác trên người thiên ma tướng giáp Diệp Cô Thần, sắc mặt nói không nên lời là cái gì, ngoài ý muốn, ngạc nhiên, không hiểu, đều có. Làm sao có thể, hắn làm sao lại là Ngũ Quan Vương, hắn lại làm sao có thể thừa nhận được ngọc phù một kích mà không chết. Chu Thông nội tâm bị cực độ lửa giận tràn ngập, Diệp Cô Thần một lần lại một lần, đổi mới hắn nhận biết. Ở đây tất cả võ giả cũng là im lặng, hoàn toàn chính xác, Chu Thông nếu không có cái kia ngọc phù, hiện đang sợ là sớm đã chết tại Diệp Cô Thần dưới kiếm. Một vị thần hồn cảnh võ giả, vậy mà thật có được một chiêu đánh giết sinh tử huyền quan thực lực. Này khiến cho mọi người nội tâm đều là thán nhưng, bất quá so với này cái, hiện tại càng thêm mọi người rung động, thì là Diệp Cô Thần triển lộ ra thân phận. Ngũ Quan Vương, cái thân phận này, quá dị ứng cảm giác, mặc dù Ngũ Quan Vương tại Thái Cổ trong võ đài, cứu được bảy đại thế lực bên này thiên kiêu. Nhưng dù sao có được thủy tổ đồ đằng lực lượng, cùng man tộc tất nhiên thoát không khỏi liên quan. Chu Thông phảng phất cũng là nghĩ đến điểm này, khóe miệng lộ ra một tiêu oán độc lạnh ý. Hắn vốn là am hiểu âm mưu quỷ kế, bây giờ Diệp Cô Thần vậy mà chủ động triển lộ Ngũ Quan Vương thân phận, cái kia ngược lại là có thể làm cho Chu Thông bắt được cái chuôi. Diệp Cô Thần, ngươi cho rằng Ngũ Quan Vương thân phận đối ngươi có chỗ tốt à, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, hôm nay xem ta như thế nào đùa chơi chết ngươi. Chu Thông đáy lòng lạnh lùng, sau đó mở miệng lạnh lùng nói, Diệp Cô Thần, Chu Mỗ cũng không nghĩ tới, ngươi lại là Ngũ Quan Vương, man tộc gian tế. Một câu man tộc gian tế, làm cho ồn ào đấu võ trường, triệt để trở nên yên lặng. Dưới mắt chính tại bảy đại thế lực cùng man tộc kịch liệt giao phong trước mắt, Chu Thông một câu nói kia, không thể làm không chu tâm. Chư vị, ta cảm thấy hiện tại đã không có tỉ thí cần thiết, Kiếm Tông Tháp Lâm đường đường Kiếm Tông, vậy mà người mang thủy tổ đồ đằng, nói ra đi ai mà tin, cho nên Chu Mỗ nghĩ, Diệp Cô Thần rất có thể liền là man tộc người, không phải hắn làm sao có thể có được thủy tổ đồ đằng. Cho nên Chu Mỗ khẳng định, này Diệp Cô Thần tất nhiên là man tộc thám tử, nội ứng. Chu Thông lạnh lùng mở miệng, thanh âm vang vọng tứ phương. Lời này vừa nói ra, mọi người biến sắc, Kiếm Tông Tháp Lâm bên này, Thanh Hạc mấy vị trưởng lão, cũng là sắc mặt đột biến. Chu Thông lời này, lòng dạ đáng chém. Chu Thông, người còn muốn hay không điểm mặt, ngậm máu phun người, lúc trước nếu không phải Diệp Cô Thần, tại Thái Cổ trên lôi đài đã cứu chúng ta, người hôm nay còn có thể trong này nói chuyện sao? Với lại khi đó, người thế nhưng là chủ động, nguyện ý tại Thác Bà Thương trước mặt quỳ xuống, hiện tại ngược lại nói xấu lên Diệp Cô Thần. Yến Vô Song cũng nhịn không được nữa, mở miệng nổi giận nói. Gặp qua vô sỉ, chưa từng gặp qua vô sỉ như vậy. Chu Thông khi đó chính mình sợ chết, tại Thác Bà Thương trước mặt quỳ xuống. Ngược lại là Diệp Cô Thần biến thành thân Ngũ Quan Vương, liều chết cùng Thác Bà Thương chém giết. Yến Vô Song lập tức đưa tới một chút thiên kiêu tán đồng, bọn hắn cũng là đối Diệp Cô Thần ném đi ánh mắt cảm kích. Chu Thông nghe vậy, sắc mặt có chút co lại, cái kia đích thật là hắn bôi không đi sỉ nhục, nhưng sau đó, Chu Thông chính là cười lạnh nói, Này Diệp cô thần là man tộc gian tế không nói, Chu Mỗ thế nhưng là tận mắt thấy, huyết khải bóng người đem Lữ Thanh Hàm hành hạ đến chết, cái kia huyết khải bóng người, không phải là ngũ quan vương sao? Chu Thông nói xong, tiểu chiến Hoàng Dương Hạo Thương lập tức phản ứng lại, hai con ngươi một thoáng thời đỏ lên. Diệp cô thần, thay Lữ Thanh Hàm nạp mạng đi, tiểu chiến Hoàng thật sự là nhịn không được, hắn xem trọng nữ nhân, lại bị ngũ quan vương cho hành hạ đến chết. Mà hiện tại, Diệp cô thần liền là ngũ quan vương, như vậy tự nhiên không cần nói cũng biết. Cùng cầm tiên tử khác biệt, tiểu chiến Hoàng đối Chu Thông, vẫn có chút tin tưởng, nếu là Chu Thông tận mắt thấy, như vậy tất nhiên liền không có sai. Oanh, tiểu chiến Hoàng đồng dạng là đột phá đến sinh tử huyền quan cấp bậc thiên kiêu, này vừa ra tay, uy lực liền là bất phàm. Bá vương kích hoành không, xé rách không khí, đối Diệp cô thần đánh tới. Diệp cô thần không có động tĩnh, lạnh nhạt mà đứng. Liền tại Yến Vô Song chờ nhịn không được xuất thủ thời. Một bóng người, quay thân ưng chi cánh chim, từ viễn không bạo cướp mà đến. Đen kịt trường kiếm ra khỏi vỏ, cùng tiểu chiến Hoàng bá vương kích đụng vào nhau. Âm vang một tiếng, mãnh liệt chân khí bắn ra mà ra. Tiểu chiến Hoàng đúng là bị chấn lui lại mấy bước, ánh mắt của hắn hơi có kinh ngạc, nhìn xem cái kia rơi tại Diệp cô thần người bên cạnh. Hôm nay không có người nào, có thể quấy rầy đến hắn, ngươi. Cũng không ngoại lệ, toàn thân áo đen lạnh lùng thanh niên, cầm trong tay mặc cuồng, cùng tiểu chiến Hoàng lạnh lùng đối lập. Chính là Tô Mặc Yến, chương 611, vạch trần chân tướng, lại một vị sinh tử huyền quan, Tô Mặc Yến xuất hiện, khiến cho mọi người lại lần nữa lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Hơn nữa nhìn Tô Mặc Yến khuôn mặt, rõ ràng không phải thế hệ trước sinh tử huyền quan, mà là cùng Cổ Tôn, Huyền Hạo, tiểu chiến Hoàng chờ đồng dạng, tuổi còn trẻ liền đột phá đến sinh tử huyền quan thiên kiêu. Ngươi là người phương nào? Tiểu chiến Hoàng đối Diệp cô thần, sát tâm phun trào, ngữ khí lãnh đạm nói. Ngươi như xuất thủ, ta phụng bồi tới cùng. Tô Mặc Yến ngữ khí lãnh đạm, hắn cũng là một cái sát tinh tồn tại. Tại thần ma lăng mộ bên trong, có thể nói giết thiên hôn địa ám, man tộc đại bán thánh tử thánh nữ đều là bị hắn chỗ tàn sát. Cũng là tại đã trải qua như vậy nguy cơ sinh tử về sau, Tô Mặc Yến mới có thể lợi dụng cổ thần chi huyết, đột phá đến sinh tử huyền quan. Với lại giống như Cổ Tôn, là đại huyền quan cấp bậc tồn tại. Hắn thực lực, vượt qua phổ thông tiểu huyền quan cấp bậc cao thủ. Ngươi, tiểu chiến Hoàng thần sắc nghiêm nghị, trong tay bá vương kích đều là tranh tranh chiến minh, tựa hồ nhịn không được muốn xuất thủ. Nhưng hắn cũng cảm thấy, Tô Mặc Yến là cái khó giải quyết đối tượng, không phải dễ dàng như vậy đánh bại. Có hắn ngăn cản, tiểu chiến Hoàng cũng không đối phó được Diệp cô thần. Tô Mặc Yến đến, hoàn toàn chính xác đưa tới một chút chú ý cùng xôn xao. Bất quá dù vậy, Diệp cô thần tình huống bên này cũng không thể tính quá tốt. Dù sao một cái man tộc gian tế mũ bị chụp đi lên, tăng thêm còn có hành hạ đến chết Lữ Thanh Hàm nghe đồn, dẫn đến Diệp cô thần tình cảnh hiện tại, không phải quá tốt. Không nghĩ tới bảy đại thế lực bên trong, lại còn có man tộc gian tế, ta đề nghị, trực tiếp lăng trì xử tử, răn đe. Vô Cực Kiếm Môn Huyền Thái Nhất, lạnh lùng mở miệng, thanh âm truyền khắp toàn bộ đấu võ trường. Lẽ ra nên như vậy, tại như vậy trước mắt, dung không được gian tế quấy phá. Thánh Nguyên Học Phủ Hỗn Thiên Hầu mở miệng nói, trực tiếp diệt sát đi, chết một vị ngũ quan vương, chắc hẳn man tộc cũng sẽ rất đau lòng a. Linh Hoàng thuận miệng nói, thân sắc bình thản, làm xuống tài quyết. Bọn hắn đã thành lập liên minh, tự nhiên là đứng tại cùng một trận tuyến. Huống hồ còn có thể nhờ vào đó chèn ép Kiếm Tông Tháp Lâm. Diệp cô thần nghe vậy, khóe miệng lại là câu lên một vòng lạnh lùng đường cong. Huyền Thái Nhất, Hỗn Thiên Hầu, Linh Hoàng, các ngươi thật sự là mắt bị mù a. Chỉ dựa vào Chu Thông lời nói của một bên, liền có thể tùy ý phán định người khác sinh tử, các ngươi. Xứng sao, các ngươi xứng sao, khi Diệp cô thần lời này nói ra lúc, toàn bộ đấu võ trường lâm vào tĩnh mịch. Diệp cô thần thật là điên rồi, hôm nay ai cũng cứu không được hắn, dù là Phong Mãn Lâu cũng cứu không được. Nhâm Đình Đình, Nguyên Hy Hoàng Nữ chờ đều là lắc đầu, lấy ánh mắt thương hại nhìn xem Diệp cô thần. Trước đó Diệp cô thần khiêu khích Tích Xuân bà, đã để người cảm thấy rất giật mình. Hiện tại càng là trực tiếp khiêu chiến Huyền Thái Nhất, Hỗn Thiên Hầu, Linh Hoàng ba vị thần phủ cường giả. Ai cho hắn dũng khí, lại có ai có thể cho hắn này cái dũng khí? Diệp cô thần, cho là có một cái Phong Mãn Lâu, liền có thể bảo vệ ngươi sao? Linh Hoàng ngữ dồn khí nhưng, quanh thân mình mông chân khí phun trào. Hắn là thật có chút tức giận, một cái trong mắt hắn, như sâu kiến bình thường ra hỏa, cũng dám như vậy phát ngôn bừa bãi. Các ngươi thật sự là ồn ào a. Diệp cô thần thần sắc đạm mạc. Kẻ này liền là thiếu giáo huấn, không cần nhiều lời cái gì, trực tiếp giết hắn. Viêm Hoàng tính cách nhất là nóng nảy, nhịn không được trực tiếp xuất thủ, một tay nhô ra, cuồng bạo chân khí hóa thành một cái hỏa diễm bàn tay, hung hăng chụp vào Diệp cô thần. Nhưng cùng một thời gian, Phong Mãn Lâu cũng động, hắn cũng chỉ làm kiếm, phong thần kiếm dung nhập giữa hư không. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, trực tiếp chặt đứt một con kia hỏa diễm cánh tay. Đồng thời kiếm thế không giảm, trực tiếp chém về phía Viêm Hoàng cánh tay. Không tốt, Viêm Hoàng đáy lòng một cái lộp bộp, thân hình đột nhiên lui, sợ cùng Huyền Thái Nhất bị đoạn đi một tay. Phong Mãn Lâu, ngươi là coi ta không còn có đây không? Linh Hoàng ngữ khí lạnh lùng, một tay phất lên, hùng hồn chân khí ngưng tụ thành từng đạo linh khí chi nhật, phá toái hư không, cùng phong thần kiếm đụng vào nhau. Kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng, truyền khắp tứ phương, hai người thu tay lại. Xem ra Phong Mãn Lâu, thương thế không sai biệt lắm khôi phục. Một số người xì xào bàn tán nói, như còn dám xuất thủ, Viêm Hoàng, Phong Mỗ cam đoan, mặc dù có Linh Hoàng cản trở, Phong Mỗ cũng phải đoạn ngươi một tay. Phong Mãn Lâu ngữ khí bình tĩnh thong dong, lại chém đinh chặt sắt. Viêm Hoàng sắc mặt hơi đổi một chút, có chút khó coi. Hừ, Phong Mãn Lâu, đệ tử của ngươi, lại là man tộc Ngũ Quan Vương, ngươi như bao che, cái tội danh này, ngươi nhận gánh nổi sao? Linh Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, lời này ngược lại là làm cho mấy vạn vây xem võ giả đều là châu đầu ghé tai. Diệp cô thần thân phận, hoàn toàn chính xác quá nhạy cảm. Phong Mãn Lâu có chút trầm mặc, sau đó nói, bởi vì hắn là Phong Mỗ đệ tử, cho nên, Phong Mỗ tin tưởng hắn. Phong Mãn Lâu thân thể thẳng tắp, không có chút nào bởi vì Linh Hoàng lời nói mà sinh ra cố kỵ. Diệp cô thần đem đây hết thảy để ở trong mắt, có chút chắp tay nói, đa tạ Phong tiền bối, bất quá chuyện này, Diệp Mỗ có thể giải quyết. Diệp cô thần ngữ khí một trận, sau đó nói, bởi vì chân chính man tộc gian tế, không phải là Diệp Mỗ, mà là ngươi, Chu Thông. Hắn lời nói xoay chuyển, như dùng ngòi bút làm vũ khí, trực tiếp chuyển hướng Chu Thông. Một câu rơi xuống, tứ phương rung động. Cái gì, Chu Thông, này Diệp cô thần đến cùng đang nói cái gì mê sảng? Đúng vậy a, Chu Thông làm sao có thể cùng man tộc gian tế dính líu quan hệ, hắn ngay cả đồ đằng lực lượng đều chưa từng tu luyện. Ta xem là này Diệp cô thần càng che càng lộ đi, muốn đem Chu Thông đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió. Diệp cô thần, không thể nghi ngờ là đưa tới cực lớn nghị luận. Suy, này Diệp cô thần coi là thật buồn cười, Chu công tử làm sao lại là gian tế, thật đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Nhâm Đình Đình lắc đầu, cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Ở đây tuyệt đại bộ phận người, đều cảm thấy, Diệp cô thần là bị buộc đến tuyệt lộ, không có cách nào, mới như vậy nói. Toàn trường trong mọi người, duy chỉ có Chu Thông chính mình, đáy mắt ẩn ẩn hiện lên một vòng vẻ bối rối. Chỉ có hắn biết, Diệp cô thần là đúng, bởi vì Chu Thông âm thầm, cùng Lôi Cửu U, Lôi Cửu Minh, Kim Dương Thánh Tử, Phong Tiếu Thiên bọn người có liên hệ. Bất quá biết chuyện này, chỉ có Bạch Tử Trần mà thôi. Không quan hệ, Bạch Tử Trần đã tự tay bị ta chém giết, Diệp cô thần hắn chỉ là chó cùng rứt dậu mà thôi, hoàn toàn không có chứng cứ. Chu Thông tự an ủi mình, Diệp cô thần dường như nhìn thấu Chu Thông, khóe miệng mang theo nụ cười như có như không nói, Chu Thông, ngươi là có hay không cảm thấy, chính mình tiêu trừ chứng cứ, ta liền không có cách nào. Ngươi, ngươi đang nói cái gì, đừng muốn ngậm máu phun người. Chu Thông đáy lòng có chút siết chặt, mặt ngoài lại giả vờ làm bình tĩnh nói. Diệp cô thần, ngươi đừng muốn hung hăng càn quấy, như đồ nhi của ta thật sự là gian tế, không cần bất luận kẻ nào xuất thủ, bản hoàng trực tiếp đem đánh giết. Linh Hoàng một mặt đại nghĩa lẫm nhiên nói, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là tán thưởng, Linh Hoàng hoàn toàn chính xác có khí khái. Cùng này tương phản, Phong Mãn Lâu lại có chút bao che khuyết điểm hiểm nghi. Nhưng Chu Thông nghe nói như thế, chân lại là có chút mềm nhũn, trong lòng lại có một tia tâm thần bất định. Tốt, Linh Hoàng, ngươi nếu thật làm như vậy, Diệp Mỗ ngược lại là muốn mời đeo ngươi. Diệp cô thần tính trước kỹ càng, cho nên, chứng cứ, Linh Hoàng thản nhiên nói, mặt mũi tràn đầy bình tĩnh. Hắn tin tưởng Chu Thông sẽ không làm như vậy khác người chuyện ngu xuẩn. Còn lại tất cả mọi người cũng là nín hơi mà đối đãi, Diệp cô thần thật sự có thể xuất ra chứng cứ sao? Diệp cô thần khẽ lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa, lấy ra một viên ngọc giản. Mai ngọc giản này có thể ghi chép thanh âm, hắn lúc trước phát hiện Bạch Tử Trần về sau, liền ép hỏi ra chân tướng. Sau đó Bạch Tử Trần liền đi tìm Chu Thông, kết quả bị Chu Thông giết người diệt khẩu. Khi thấy Diệp cô thần xuất ra ngọc giản lúc, Chu Thông trái tim cơ hồ đều muốn ngưng đập. Diệp cô thần đưa vào chân khí, Bạch Tử Trần thanh âm, từ trong đó truyền ra. Nói ra chân tướng, ngươi liền có thể để cho ta mạng sống à, tốt, ta cho ngươi biết. Ta một mực ở phía sau giám thị ngươi, Chu Thông hắn, thì liên hệ Lôi Cửu Minh, Diêm Kiêu Thánh Tử chờ muốn vây giết ngươi. Còn có Kiếm Tông Tháp Lâm, Chu Thông cũng dự định liên hệ Lôi Cửu U, Kim Dương Thánh Tử, Phong Tiếu Thiên chờ, tại trong sơn cốc vây quét bọn hắn. Từng câu lời nói, từ trong ngọc giản truyền ra, mỗi truyền ra một câu, Chu Thông sắc mặt đều sẽ tái nhợt một điểm. Đến cuối cùng, sắc mặt của hắn triệt để trắng bệch. Chương 612, bằng chứng như núi. Yên tĩnh, chết bình thường yên tĩnh. Toàn bộ đấu võ trường, tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn. Cái kia từ trong ngọc giản truyền ra lời nói, quá mức rung động, đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Âm thầm câu thông man tộc thiên kiêu, vây giết bảy đại thế lực thiên kiêu. Này nếu không phải gian tế, cái gì mới tính gian tế? Nếu nói chỉ là thiết kế hãm hại Diệp Cô Thần một người, cái kia còn có thể nói là ân oán cá nhân. Nhưng tại trong sơn cốc, Chu Thông thế nhưng là dự định đem toàn bộ kiếm tông tháp lâm thiên kiêu đều diệt sát. Chu Thông, nguyên lai là ngươi, Yến Vô Song nổi giận nói, hai con ngươi huyết hồng, như là nhỏ huyết bình thường. Trước đó Yến Vô Song cũng một mực nghi hoặc, bọn hắn kiếm tông tháp lâm hành tung cũng coi là bí ẩn, vì sao cuối cùng sẽ ở trong sơn cốc, lọt vào lôi cửu u đám người vây giết. Kết quả hiện tại, không cần nói cũng biết, là Chu Thông bày mưu kế. Cũng là Chu Thông, nói cho lôi cửu u chờ, vị trí của bọn hắn. Chu Thông, ngươi thật là đáng chết a! Dù là kỳ linh bực này thiếu nữ, đều là bộc phát ra kinh người sát ý. Này Chu Thông, vậy mà như thế ác độc, muốn để bọn hắn toàn bộ kiếm tông tháp lâm tinh anh hủy diệt. Phong Mãn Lâu đồng dạng bộc phát ra lạnh lùng sát ý. Lấy hắn bình hòa tính cách, cũng nhịn không được như thế, có thể thấy được nó tức giận trong lòng. Linh Hoàng, Phong Mỗ cần một lời giải thích, Phong Mãn Lâu lời nói lạnh lùng, như vạn năm hàn băng. Này, đừng bảo là người khác, liền ngay cả Linh Hoàng, đều là sắc mặt trì trệ. Bình tĩnh thần thái triệt để bị đánh phá, hắn đối Chu Thông ôm lấy rất lớn lòng tin, cho nên mới mở miệng, như Chu Thông là gian tế, hắn tất nhiên sẽ tự mình xuất thủ, thanh lý môn hộ. Nhưng hiện tại, Linh Hoàng tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Cô Thần vậy mà thật sự có thể xuất ra chứng cứ. Ánh mắt của hắn đột nhiên chuyển hướng Chu Thông, mặc dù không nói gì, nhưng đáy mắt lại là mang theo một cỗ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tức giận. Toàn trường, cũng là bởi vì này cái kịch liệt xoay chuyển, mà bộc phát kinh thiên ồn ào. Không có khả năng, Chu công tử làm sao có thể. Nhâm Đình Đình dung nhan tái nhợt, nàng vừa rồi còn lời thề son sắt, cho rằng Chu Thông tuyệt không có khả năng là gian tế, Diệp Cô Thần chỉ là vừa ăn cướp vừa la làng mà thôi. Kết quả giờ khắc này, Diệp Cô Thần lập tức xuất ra chứng cứ. Nhâm Đình Đình cảm giác gương mặt nóng bỏng, giống như là liên tiếp bị quạt mấy chục cái bàn tay. Chu Thông, ngươi còn có lời gì để nói? Diệp Cô Thần ngữ khí lộ ra một tia nghiền ngẫm. Chu Thông không phải giỏi về chơi mưu kế sao? Như vậy Diệp Cô Thần liền tại mưu kế bên trên, triệt để đánh bại Chu Thông. Hắn muốn để Chu Thông thân bại danh liệt, tại vô tận khuất nhục cùng hối hận bên trong chết đi. Chu Thông cảm giác đầu óc trống rỗng. Hắn là dành nhất về dở trò mưu, thậm chí một lần khinh thường Diệp Cô Thần, cho rằng nó chỉ có thực lực mà vô chí mưu. Nhưng hiện ở, ai còn dám nói Diệp Cô Thần sẽ chỉ dùng vũ lực đi nghiền ép. Này Diệp Cô Thần là lúc nào ghi lại âm, này đáng chết Bạch Tử Trần, tới tìm ta trước đó, vậy mà đã cáo chi Diệp Cô Thần chân tướng. Chu Thông trong lòng oán hận không thôi, sớm biết, hắn liền sẽ sớm một chút giải quyết Bạch Tử Trần. Không lời có thể nói, Diệp Cô Thần thản nhiên nói, Diệp Cô Thần, ai biết ngươi này cái ngọc giản, có phải hay không làm giả, huống hồ cái kia Bạch Tử Trần, cũng là ngươi kiếm tông tháp lâm người. Có lẽ là các ngươi câu thông cùng một chỗ hãm hại Chu Mỗ. Chu Thông ánh mắt có chút lấp lóe, sau đó nói. Lại còn đang rảo biện, Yến Vô Song chờ trong lòng đều tức nổ tung. Tại như vậy chứng cứ trước mặt, Chu Thông lại còn có thể làm ra loại này giải thích. Nhưng ở đây một số người lấy lại tinh thần, cũng là cảm thấy Chu Thông rất không có khả năng làm ra loại sự tình này. Quả nhiên, là này Diệp Cô Thần hãm hại Chu công tử. Nhâm Đình Đình lập tức giữ vững tinh thần, nới lỏng một ngụm. Muốn xem đến Diệp Cô Thần lộ ra chân ngựa bộ dáng chật vật. Diệp Cô Thần, Chu Mỗ làm được bưng, làm được chính, nếu muốn biết chân tướng, rất đơn giản, để Bạch Tử Trần đi ra, cùng ta rằng co, dạng này chân tướng chẳng phải sáng tỏ sao, hắn dám ra đây sao? Chu Thông dường như tìm được phương pháp, ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Tìm Bạch Tử Trần, cho cười, Bạch Tử Trần sớm đã bị Chu Thông sát hại. Quả nhiên, Chu Thông sau khi nói xong, mọi người tại đây cũng là mở miệng nói, vậy liền để Bạch Tử Trần đi ra a. Đúng a, đi ra rằng co. Tam Hoàng cung nhìn trên đài, Linh Hoàng cũng là âm thầm nới lỏng một ngụm khí. Mặc dù hắn không biết, đến cùng phải hay không Chu Thông làm, bất quá hắn tự nhiên không có khả năng tự tay giết đệ tử của mình, cho nên cho dù thật sự là Chu Thông làm, cũng chỉ có thể ấn định không có làm. Không sai, Diệp Cô Thần, nói miệng không bằng chứng, ngươi nếu có thể để Bạch Tử Trần đi ra rằng co, cáo chi chân tướng. Bản Hoàng đương nhiên sẽ không bao che khuyết điểm. Linh Hoàng một mặt chính khí nói, lời này để kiếm tông tháp lâm tất cả mọi người, sắc mặt đều là khó nhìn lên. Bởi vì Thái Cổ cấm vực về sau, Bạch Tử Trần cũng không trở về đến. 89 phần 10 là chết. Đáng chết, bọn hắn đây là ăn nói bừa bãi, người đều chết rồi, lấy ở đâu rằng có a? Yến Vô Song tức nghiến răng ngứa, thân thể mềm mại phát run. Nàng thật hận không thể trực tiếp tiến lên, xé Chu Thông miệng. Làm sao vậy, Diệp cô thần, không bỏ ra nổi chứng nhận à, Bạch Tử Trần đâu, ở đâu? Chu Thông cười, âm thầm đắc ý, chơi mưu trí, hắn Chu Thông nói thứ hai, ai dám nói thứ nhất? Diệp cô thần, cùng ta thủ đoạn chơi, ngươi còn kém xa lắm. Chu Thông âm thầm cười lạnh, ánh mắt của hắn liếc nhìn Diệp cô thần, muốn xem đến Diệp cô thần tức hổn hển bộ dáng. Nhưng là không có, Diệp cô thần thần sắc từ đầu đến cuối, đều rất bình tĩnh, cũng không có phẫn nộ. Bạch Tử Trần hắn, không phải là bị ngươi giết à, ở đâu ra nhân chứng? Diệp cô thần ngữ khí thản nhiên nói, a, nói mà không có bằng chứng, ai cũng có thể dạng này nói xấu. Chu Thông xuất ra quạt xếp nhẹ lay động, lơ đánh, cho rằng đại cục đã định. Diệp cô thần, như lấy thêm không ra làm chứng theo, quyển kia hoàng liền muốn hảo hảo hướng ngươi vị này man tộc ngũ quan vương hỏi tội. Linh Hoàng ngữ khí đạm mạc nói, Chu Thông, ngươi còn nói, ta tự tay giết Lữ Thanh Hàm. Diệp cô thần ngược lại nói, này Diệp cô thần, lại muốn khoe khoang cái gì? Chu Thông âm thầm nghĩ đến, bất quá Lữ Thanh Hàm giống như Bạch Tử Trần, đã sớm bị hắn sát hại, không có chứng cứ, không bay ra khỏi cái gì sóng đến. Không sai, Chu Mỗ tận mắt thấy, cái kia huyết khải bóng người, hành hạ đến chết Lữ sư tỷ, Chu Mỗ muốn hỗ trợ, nhưng hữu tâm vô lực, bây giờ xem ra, cái kia huyết khải bóng người không phải liền là ngươi sao? Chu Thông cố ý giả ra một mặt bi phẫn biểu lộ nói. Lời này vừa nói ra, rất nhiều cừu hận căm thù ánh mắt, cũng là cùng nhau rơi tại Diệp cô thần trên thân. Lữ Thanh Hàm mỹ danh truyền xa, người cũng không tệ, cái chết của nàng, hoàn toàn chính xác để rất nhiều người tức giận không thôi. Dưới mắt, này chút phẫn nộ, đều rơi tại Diệp cô thần trên thân. Tiểu chiến Hoàng Dương Hạo Thương, càng là dùng cực đoan ánh mắt lạnh như băng, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp cô thần. Cảm thụ được chung quanh rất nhiều cừu hận ánh mắt chán ghét, Diệp cô thần thần sắc lạnh nhạt. Chu Thông, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi xác định, tận mắt thấy, là ta giết Lữ Thanh Hàm. Diệp cô thần gằn từng chữ. Chu Mỗ xác định thấy được, làm sao, Diệp cô thần, hiện tại còn muốn chống chế sao? Chu Thông chém đinh chặt sắt nói, a, Chu Thông, ngươi xong. Diệp cô thần ánh mắt, mang theo một loại nhàn nhạt thương hại. Ân, Chu Thông trong lòng một cái lộp bộp, trái tim chưa phát giác ra tốc nhảy lên. Chư vị, các ngươi đều nghe được, Chu Thông lời thề son sắt địa nói, hắn thấy được, là Diệp Mỗ tự tay giết Lữ Thanh Hàm, như vậy. Diệp cô thần ngữ khí một trận. Một đạo bao hàm lấy cực đoan giận khí cùng sát ý lành lạnh khẽ kêu thanh âm, trực tiếp là từ đấu võ trường lối vào truyền đến. Một đạo áo trắng mực phát bóng hình xinh đẹp, từng bước một đi tiến vào. Chu Thông, ta Lữ Thanh Hàm là mắt bị mù, mới có thể nhận biết ngươi này cái lang tâm cẩu phế, bất trung bất nghĩa, mặt người giả thú, cơ quan tính toán tường tận xúc sinh. Một câu rơi xuống, toàn trường ngạc nhiên mắt trợn tròn. Chu Thông sắc mặt kịch biến, ánh mắt kinh hãi, như là gặp quỷ, nhìn xem bóng người xinh xắn kia. Hắn cơ hồ muốn ngạt thở, trái tim đều giống như là muốn bạo liệt bình thường. Lữ Thanh Hàm, chương 613, nhân gian đường không đi, không phải sông cầu nại hà. Lang tâm cẩu phế, bất trung bất nghĩa, mặt người giả thú, cơ quan tính toán tường tận, mỗi một cái từ, đều tốt giống như là huyết lệ lên án, bao hàm vô tận lửa giận, hận ý. Đây là Lữ Thanh Hàm phẫn nộ, nàng đối Chu Thông, có thể nói thành tâm lấy bằng hữu đối đãi. Thậm chí một mực hao tâm tổn trí phí sức. Muốn tác hợp hắn cùng Cầm Tiên Tử. Dù là bởi vậy, mà coi thường đắc tội Diệp cô thần, cũng sẽ không tiếc. Kết quả Chu Thông hồi báo nàng cái gì? Hồi báo nàng cái kia thực cốt độc dược. Hồi báo nàng cái kia vô tình lãnh đạm một trường. Hồi báo nàng, đưa nàng đánh rất vách đá vạn trường. Lữ Thanh Hàm trong lòng, bị vô tận hận ý lấp đầy. Cho dù cuối cùng may mắn bị Diệp cô thần cứu, nội tâm của nàng hận ý, cũng là một ngày không có đình chỉ. Cho nên Lữ Thanh Hàm thề, muốn để Chu Thông thân bại danh liệt, khuất nhục ôm hận mà chết. Hiện tại, Lữ Thanh Hàm tới, mang theo lửa giận của nàng đến đây báo thù. Nàng muốn chính miệng cười xuống, Chu Thông dối trá ra mặt. Chấn kinh, toàn trường chấn kinh, ánh mắt mọi người, đều là ngưng tụ tại Lữ Thanh Hàm trên thân. Đó là, Lữ Thanh Hàm, không phải nói chết tại ngũ quan vương thủ hạ à, làm sao có thể. Sẽ không sai, liền là Thanh Hàm tiên tử, nàng lại còn sống, với lại lời kia là có ý gì. Chu Thông mặt người dạ thú, hắn làm cái gì? Rất nhiều người chấn kinh, cùng thời nghi hoặc không hiểu. Chu Thông trong miệng tin tức là, Lữ Thanh Hàm bị ngũ quan vương hành hạ đến chết mà chết. Như vậy hiện tại, xuất hiện người là ai? Chư vị, ta chính là Linh Tê Thần Cung Lữ Thanh Hàm, tại Thái Cổ Cấm Vực Nội, bị Chu Thông cái này mặt người giả thú xúc sinh hãm hại, rơi xuống vách núi, cuối cùng là Ngũ Quan Vương, cũng chính là Diệp Cô Thần đã cứu ta mới có thể sống sót. Tiếp đó, Lữ Thanh Hàm trong khoảng thời gian ngắn, đem mọi chuyện cần thiết đều nói ra. Bao quát Chu Thông như thế nào hạ độc, sau đó vội vàng không kịp chuẩn bị một trường đưa nàng vỗ xuống vách núi. Đương nhiên, Diệp Cô Thần cứu nàng chi tiết, chỉ là một câu mang trải qua. Coi là thật tướng triệt để rõ ràng về sau, tất cả mọi người là ngược lại quất một ngụm mát khí. Này Chu Thông, không khỏi cũng quá mức ác độc. Không, không có khả năng, Chu công tử như vậy nhân vật, làm sao lại làm ra loại chuyện này. Nhâm Đình Đình sắc mặt trắng bệch, điên cuồng lắc đầu, không thể tin được. Nhưng nàng cũng biết Lữ Thanh Hàm tính cách là tuyệt đối sẽ không tạo ra hoang ngôn. Nguyên lai thật là Chu Thông, Lữ Thanh Hàm xuất hiện, lệnh cầm tiên tử mừng rỡ. Nhớ tới chính mình tại Thái Cổ Lôi Đài lúc, đã từng hiểu lầm Diệp Cô Thần, còn có báo thù ý nghĩ, cầm tiên tử cũng cảm giác có chút hối hận, bất quá cái kia thời nàng cũng không biết Diệp Cô Thần liền là Ngũ Quan Vương. Nhưng nhất làm cho cầm tiên tử chán ghét, vẫn là Chu Thông. Nếu như nói trước đó, nàng đối Chu Thông, chỉ là chán ghét phản cảm. Như vậy hiện tại, thì là triệt để buồn nôn, không chỉ có là cầm tiên tử, toàn bộ đấu võ trường, tất cả mọi người, nhìn về phía Chu Thông ánh mắt, đều là mang theo xem thường. Nếu như trước đó bởi vì Bạch Tử Trần cùng là kiếm tông tháp lâm người, chứng cứ không thể tin mặc cho lời nói. Như vậy hiện tại, Lữ Thanh Hàm cũng không phải kiếm tông tháp lâm người, nàng cũng không cần thiết giúp đỡ Diệp Cô Thần nói xấu Chu Thông. Còn nữa, Lữ Thanh Hàm mỹ danh truyền xa, tất cả mọi người biết, Lữ Thanh Hàm tính cách thành khẩn, sẽ không nói dối. Này, cái này sao có thể? Tiểu Chiến Hoàng cũng là mộng, lấy cực độ ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Chu Thông. Nhưng Lữ Thanh Hàm giờ phút này sống sờ sờ xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt, căn bản không có khả năng là người giả trang. Với lại Tiểu Chiến Hoàng biết, Lữ Thanh Hàm là tuyệt đối sẽ không nói dối. Chu Thông, ta trước đó liên tục hỏi ngươi, phải chăng tận mắt thấy ta giết Lữ Thanh Hàm, kết quả đâu, vẫn là nói, hiện ở Lữ Thanh Hàm, cũng là ta tìm người giả trang không thành. Diệp Cô Thần chậm rãi nói ra, Chu Thông, ngươi xúc sinh này, còn có lời gì có thể nói? Lữ Thanh Hàm nổi giận nói. Chu Thông hô hấp cơ hồ đình chỉ, như rơi vào hầm băng, toàn thân rét lạnh địa run rẩy. Hắn có thể nói cái gì? Hắn còn có thể nói cái gì? Nhân chứng vật chứng cỗ tại, cho dù như Chu Thông như vậy miệng lưỡi dẻo quẹo, cũng là nói không ra lời gì tới. Cảm thụ được đấu võ trường bên trong mấy vạn người lạnh lùng khinh bỉ ánh mắt, còn có sư huynh của mình, Dương Hạo Thương cái kia lãnh đạm mà đạm mạc sắc mặt, Chu Thông cảm giác đáy lòng một trận phát lạnh. Sư tôn, cứu ta a! Chợt, Chu Thông phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Đối Linh Hoàng khóc lóc kể lể. Hắn hiện tại, duy nhất cây cỏ cứu mạng, liền là Linh Hoàng. Linh Hoàng là sư tôn của hắn, đãi hắn như con. Chu Thông tin tưởng, Linh Hoàng sẽ không hãm chính mình tại không để ý. Theo Chu Thông quỳ xuống, toàn trường triệt để xôn xao. Đây cơ hồ an vị thực, hết thảy đều là Chu Thông làm, bao quát trước đó Bạch Tử Trần ghi âm, cũng là sự thật. Này Chu Thông, quả thật mặt người lòng giả thú, thật không phải là người, còn dám nói xấu Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần tuy là Ngũ Quan Vương, nhưng hắn tại Thái Cổ Lôi Đài, thế nhưng là đã cứu chúng ta tính mệnh. Ta trước đó vậy mà hâm mộ loại cặn bã này bại hoại, thật sự là mắt bị mù. Một chút ước mơ Chu Thông thiếu nữ, cũng là cảm giác một trận muốn ói buồn nôn. Chu Thông đến tận đây, triệt để thân bại danh liệt. Tin tưởng không cần mấy ngày, Chu Thông sự tình, liền sẽ truyền khắp toàn bộ Thánh Nguyên Vương Triều. Hắn cũng đem từ sinh tử huyền quan đỉnh tiêm thiên kiêu, biến thành người người thóa mà cặn bã xúc sinh. Linh Hoàng sắc mặt vô cùng trầm ngưng, hai đầu lông mày âm trầm như nước. Mặc dù nội tâm đã có chỗ đoán trước, nhưng hiện tại chân tướng rõ ràng, vẫn là có chút không thể nào tiếp thu được. Linh Hoàng, trước đó ngươi là nói như thế nào, như sự thật thật sự là như thế, ngươi sẽ thanh lý môn hộ, quân pháp bất vị thân. Diệp Cô Thần cất cao giọng nói, toàn trường ánh mắt mọi người, cũng là cùng nhau rơi trên Linh Hoàng. Trước đó Linh Hoàng thế nhưng là nói hiên ngang lẫm liệt, mọi người khâm phục. Diệp Cô Thần, ngươi... Linh Hoàng lồng ngực chập trùng, trong lòng đều muốn tức điên. Diệp Cô Thần đây là muốn hướng hắn bước thoái vị. Sư tôn, cầu ngươi mau cứu đệ tử chỉ là một thời mê tâm, ngộ nhập lạc lối, ngày sau tất nhiên sẽ hối cải để làm người mới. Chu Thông không ngừng đập lấy đầu, mười phần thành kính. Linh Hoàng khóe mắt run rẩy, hắn làm sao có thể thật giết Chu Thông. Chu Thông thế nhưng là hắn đệ tử đắc y nhất. Diệp Cô Thần, không cần ép người quá đáng, người không phải thánh hiền, ai có thể không trải qua. Linh Hoàng gương mặt lạnh lùng nói ra, lời này nói ra, đông đảo võ giả ánh mắt, đều là âm thầm mang theo xem thường. Còn tưởng rằng Linh Hoàng có bao nhiêu quang minh lẫm liệt, kết quả còn không phải bao che khuyết điểm. cảm thụ được cái kia từng đạo mịt mờ lại khinh bỉ ánh mắt, Linh Hoàng méo mặt. Thân là đường đường thần phủ cường giả, vậy mà cũng có như vậy mất mặt xấu hổ thời điểm. Lão thân cảm thấy Linh Hoàng nói rất đúng, người không phải thánh hiền, dưới mắt chính là cùng man tộc đại chiến trước mắt, cần nhân tài, lão thân đề nghị, để Chu Thông lập công chuộc tội, chém giết man tộc như thế nào. Này lúc, Tích Xuân bà đứng ra mở miệng nói. Tất cả mọi người lộ ra kinh ngạc chi sắc, Lữ Thanh Hàm thế nhưng là Linh Tê Thần Cung thiên kiêu. Tích Xuân bà thân là Linh Tê Thần Cung phó cung chủ, chẳng những không che chở Lữ Thanh Hàm, ngược lại che chở hãm hại Lữ Thanh Hàm Chu Thông. Đây coi là cái gì sự tình? Tích Xuân bà, này Chu Thông, thế nhưng là muốn giết chết Thanh Hàm, như không diệp cô thần, Thanh Hàm chỉ sợ sớm đã hóa thành xương khô. Lữ Thanh Hàm cưỡng chế lấy đáy lòng phẫn nộ, lạnh lùng mở miệng nói. Ai, Thanh Hàm, đạt được người chỗ tạm tha người, ngươi chẳng lẽ ngay cả điểm ấy khí độ đều không có à? Còn nữa Chu Thông nhưng vẫn là Cầm Tiên Tử vị hôn phu, ngươi không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật a. Tích Xuân bà tận tình khuyên bảo nói. Cái gì, này Tích Xuân bà, lại còn muốn đem Cầm Tiên Tử gả cho Chu Thông. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm, cho rằng Tích Xuân bà có phải hay không choáng váng. Như Chu Thông bực này tâm tính ác độc, mặt người dạ thú ra hỏa. Gả cho hắn, cũng tìm được hạnh phúc sao? Tích Xuân bà, ngươi, Lữ Thanh Hàm đại mi bốc lên, toàn thân đều đang run rẩy. Cầm Tiên Tử nghe vậy, Ngọc Dung cũng là tái nhợt. Nàng sớm biết, Tích Xuân bà căn bản cũng không quan tâm nàng, quan tâm, chỉ có quyền thế mà thôi. Hừ, chỉ có Cầm Tiên Tử cùng Chu Thông thông gia, tứ tông liên minh mới có thể vững chắc, ta cũng mới có thể mượn nhờ Tam Hoàng Cung nhóm thế lực lực lượng, triệt để khống chế Linh Tê Thần Cung. Tích Xuân bà trong lòng lạnh lùng nghĩ đến, mặt ngoài, nàng lại giả bộ nói, lão thân đề nghị, hôn sự tiếp tục hạ đi, Chu Thông, ngươi ngày sau tất nhiên muốn thay đổi triệt để, với lại muốn đối xử tử tế Cầm Tiên Tử. Đó là tự nhiên, đa tạ Tích Xuân bà. Chu Thông thật sâu cúi đầu, khóe miệng lộ ra một sợi tiếu dung. Diệp cô thần, như thế nào, cuối cùng ngươi còn không phải muốn trơ mắt nhìn xem Cầm Tiên Tử gả cho ta. Còn có Cầm Tiên Tử, người tiện nhân kia, chờ ngươi gả cho ta về sau, ta tất nhiên muốn đem ngươi chơi ngược đến chết. Chu Thông ngẩng đầu, ánh mắt khiêu khích, nhìn xem Diệp cô thần. Linh Hoàng cũng là có chút nới lỏng miệng khí, đã Tích Xuân bà đứng tại hắn bên này, áp lực ngược lại là nhỏ không ít. Dù sao Lữ Thanh Hàm lại như thế nào phẫn nộ, cũng là Linh Tê Thần Cung đệ tử, lại nhận Tích Xuân bà cản tay. Ai, liền tại mọi người, bất đắc dĩ lắc đầu lúc, Diệp cô thần phát ra thật sâu thở dài. Nhân gian đường không đi, không phải sông cầu nại hà. Hôm nay đấu võ trường, sẽ nhiễm lên thần phủ cường giả chi huyết. Diệp cô thần đối xử lạnh nhạt nhìn qua Tích Xuân bà, một câu truyền ra, kinh thiên động địa. Chương 614, Bách Hoa xuất thủ, nhân gian đường không đi, không phải sông cầu nại hà. Hôm nay đấu võ trường, đem nhiễm thần phủ huyết. Diệp cô thần mỗi chữ mỗi câu, nhìn thấy mà giật mình, khiến cho mọi người ngược lại quất một ngụm mát khí. Cuồng, thật ngông cuồng, toàn bộ Thánh Nguyên Vương triều thế hệ tuổi trẻ, sợ là cũng chỉ có Diệp cô thần một người, dám dùng loại này miệng khí, loại thái độ này, cùng thần phủ cường giả nói chuyện. Thần phủ cường giả làm Thánh Nguyên Vương triều đỉnh tiêm cấp bậc, cao cao tại thượng, có ai dám cản rỡ như vậy mở miệng. Nhưng Diệp cô thần liền dám, tiểu nhiệt xúc, ngươi là thật muốn chết sao, hẳn là ngươi không biết được, thần phủ cường giả không thể nhục. Tích Xuân bà quát lạnh một tiếng, toàn thân khí tức ầm vang bộc phát, một cỗ cường hãn thần phủ cảnh uy áp khuếch tán tứ phương, lệnh chung quanh tất cả võ giả cơ hồ ngạt thở. Nàng mặt mo lành lạnh, ánh mắt âm trầm địa muốn tích thủy. Nếu không phải hơi có chút cố kỵ phong mãn lâu ở đây, Tích Xuân bà thật hận không thể sinh sinh xé Diệp cô thần. Đối mặt Tích Xuân bà thần phủ uy áp, Diệp cô thần nghiêm nghị không sợ. Hắn một bước tiến lên, mở miệng nói, Tích Xuân bà, người thân là Linh Tê Thần Cung phó cung chủ, quyền dục huân tâm, mưu toan gia nhập tứ tông liên minh, khống chế đại cục, cướp đi Bách Hoa Đồng Mỗ thành lập Linh Tê Thần Cung, đây là bất trung. Lữ Thanh Hàm thân là Linh Tê Thần Cung đệ tử, lọt vào Chu Thông hãm hại, người thân là phó cung chủ, chẳng những không ra mặt truy cứu che chở, thậm chí càng bao che kẻ cầm đầu, đây là bất nghĩa. Cầm Tiên Tử cùng là Linh Tê Thần Cung đệ tử, người xem nhẹ nó hạnh phúc, cưỡng ép bức bách nó gả cho mặt người giả thú Chu Thông, đây là bất nhân. Như người bực này bất trung, bất nhân, bất nghĩa người, có gì mặt mũi, nói ra thần phủ không thể nhục câu nói này, người này lão yêu bà, liền thần phủ cảnh cường giả sỉ nhục. Diệp cô thần mỗi chữ mỗi câu, chém đinh chặt sắt, thanh âm âm vang hữu lực, truyền khắp toàn bộ đấu võ trường. Rung động, cực độ rung động, toàn trường mấy vạn võ giả, đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Dám can đảm lấy giọng như thế, mắng chửi thần phủ cảnh cường giả bất trung bất nhân bất nghĩa. Chỉ sợ Diệp cô thần là duy nhất một cái, một chút tuổi trẻ võ giả, đều là cảm giác nóng huyết đang sôi trào. Tại Diệp Cô Thần nói ra bất trung thời điểm, Tích Xuân bà toàn thân run rẩy, sắc mặt như hàn băng. Tại Diệp Cô Thần nói ra bất nhân thời điểm, Tích Xuân bà một ngụm răng đều nhanh cắn nát. Tại Diệp Cô Thần nói ra bất nghĩa thời điểm, Tích Xuân bà thân thể run rẩy kịch liệt, sau đó lại là nhịn không được, khóe miệng tràn ra một vòng tiên huyết. Tích Xuân bà đúng là sinh sinh bị Diệp Cô Thần mắng điện nôn huyết. Tiểu tạp toái, chết. Tích Xuân bà sắc mặt vô cùng oán độc, nàng khí cấp công tâm, khóe miệng đều là tràn ra tiên huyết. Rất đáng hận, Tích Xuân bà cảm giác chính mình mặt mo ra, giống như là bị lột xuống tới, máu me đầm đìa. Hôm nay bất luận như thế nào, Tích Xuân bà ô danh sẽ triệt để khuếch tán mà ra, truyền khắp toàn bộ vương triều. Nó bất trung bất nhân bất nghĩa ghê tởm sắc mặt, cũng sẽ truyền vang tứ phương. Cho dù ngày sau, Tích Xuân bà thật trở thành Linh Tê Thần Cung chi chủ, hôm nay một màn này, cũng sẽ trở thành nàng cả đời đều bôi không đi chỗ bẩn. Chết, hiện tại Tích Xuân bà não hải chỉ có một cái ý nghĩ, liền là để Diệp Cô Thần chết. Oanh, Tích Xuân bà lại cũng không chiếu cố được cái khác, cho dù Phong Mãn Lâu cũng không ngăn cản được nàng giờ phút này nội tâm sát ý. Liền tại Tích Xuân bà xuất thủ cùng lúc, Phong Mãn Lâu mắt mang lóe lên, thần sắc lãnh đạm. Hắn vừa mới xuất động, Linh Hoàng ánh mắt liền khóa chặt hắn. Phong Mãn Lâu, hôm nay này Diệp Cô Thần như thế nói năng lỗ mãng, vũ nhục thần phủ cường giả, hắn khó có đường sống. Linh Hoàng trực tiếp là cản lại Phong Mãn Lâu, thân là cùng một trận doanh, Cửu Huyền Tông Thanh Dương Tông chủ muốn xuất thủ. Nhưng Viêm Hoàng, Huyền Thái Nhất, Hỗn Thiên Hầu chờ, cũng tương tự sẽ không ngồi yên không lý đến. Mấy vị thần phủ cường giả, đều là bước ra một bước, toàn thân khí tức phóng thích. Này, đây là muốn như thế nào, hẳn là muốn triển khai thần phủ đại chiến. Nhìn thấy như vậy tràn ngập mùi thuốc súng không khí, toàn bộ đấu võ trường mấy vạn võ giả đều là xôn xao. Lần này Diệp Kiếm Tông sợ là nguy hiểm, hắn hôm nay làm quá mức, thần phủ cường giả cũng không phải tùy ý có thể trêu chọc tồn tại. Linh Hoàng chờ ngăn được ở Phong Mãn Lâu, không còn có người có thể ngăn cản Tích Xuân bà. Kỳ thật nguyên bản tại trước mặt mọi người, thần phủ cường giả là tuyệt đối kéo không xuống cái kia cái ra mặt, đối thần hồn cảnh tiểu bối xuất thủ. Nhưng Diệp Cô Thần, thật sự là để Tích Xuân bà lửa giận công tâm. Nàng hôm nay cho dù không biết xấu hổ, cũng muốn sinh sinh xé Diệp Cô Thần. Tiểu nhiệt xúc, lão thân sẽ trước xé nát miệng của ngươi ra, lại để cho ngươi phó hoàng tuyền. Tích Xuân bà lấy tay, trực tiếp đối Diệp Cô Thần trấn áp mà đến. Diệp Cô Thần, Yến Vô Song chờ thần sắc kịch biến, La Thất Thanh. Diệp công tử, Cầm Tiên tử cũng là dung nhan thất sắc, trái tim run rẩy. Chu Thông thì là khóe miệng ngậm lấy thoải mái đến cực điểm ý cười. Hắn không kịp chờ đợi muốn nhìn đến Diệp Cô Thần chết thảm tại Tích Xuân bà thủ hạ một màn kia. Toàn trường ánh mắt mọi người đều là ngưng tụ tại đấu võ trường trung ương. Rất nhiều người càng là quay đầu lại, không đành lòng nhìn thấy Diệp Cô Thần chết thảm một màn. Ở đây chỉ sợ chỉ có Diệp Cô Thần chính mình là bình tĩnh nhất. Hắn không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là nhàn nhạt đứng tại chỗ, hai tay chắp sau lưng, nhìn xem sát chiêu đánh tới Tích Xuân bà, khóe miệng ngậm lấy mỉm cười. Oanh! Một tiếng cuồng mãnh tiếng va chạm khuếch tán tứ phương, bụi mù nổi lên bốn phía, mãnh liệt chân khí gợn sóng phun trào mà ra. Trong bụi mù, truyền đến phốc phốc nôn huyết chi âm thanh. Ai, đường đường kiếm tông, vẫn là bỏ mình. Diệp Cô Thần coi là thật kinh diễm tuyệt mới, không chỉ có là kiếm tông, càng là ngũ quan vương, với lại toàn bộ vương triều, chỉ sợ chỉ có hắn dám như thế mắng chửi thần phủ cường giả. Vẫn là quá mức thiếu niên ý khí, cứng quá dễ gây a. Mọi người tại đây, đều là thở dài. A, Phong Mãn Lâu, giống như kết thúc, Linh Hoàng khóe miệng mang theo ý cười. Phong Mãn Lâu im lặng không nói, lặng lặng đứng đấy. Ha ha, chết rồi, rốt cục chết rồi, Diệp Cô Thần, đây chính là đối địch với ta kết quả. Chu Thông trong lòng trong bụng nở hoa, đừng đề cập nhiều thoải mái. Tựa như trong lòng khuất nhục, đều giảm bớt không ít. Không, không có khả năng, Cầm Tiên tử thân thể mềm mại run rẩy, nàng không tin Diệp Cô Thần sẽ chết. Toàn bộ đấu võ trường, tâm tình của tất cả mọi người cũng khác nhau. Có thở dài, có thể tiếc, có thương hại. Đương nhiên, hắn và Diệp Cô Thần có oán, Nguyên Hy hoàng nữ, Nhâm Đình Đình chờ, thì là trong lòng thoải mái. Phốc phốc, lại lần nữa một tiếng nôn huyết âm thanh, từ trong bụi mù truyền đến. Một đạo hơi có còng xuống thân ảnh, bị đẩy lui vài chục bước, lui đi ra. Khi ánh mắt mọi người ngưng tại đạo thân ảnh kia bên trên lúc, sắc mặt của bọn hắn trong nháy mắt ngưng kết. Bởi vì cái kia đạo bị đẩy lui thân ảnh, rõ ràng là Tích Xuân bà. Khóe miệng nàng nhuộm huyết, mặt mũi tràn đầy kinh hãi mà nhìn xem cái kia bụi mù tràn ngập chỗ. Diệp Cô Thần lãnh đạm tiếng nói, từ trong bụi mù truyền đến, ta nói qua, hôm nay đấu võ trường, sẽ nhiễm lên thần phủ chi huyết, ngươi còn hết lần này tới lần khác không tin. Kinh hãi, tất cả mọi người con mắt nổi lên, Tích Xuân bà thân là thần phủ cường giả, lại bị đẩy lui, khóe miệng mang huyết. Cái này sao có thể? Chu Thông quá sợ hãi. Ân, chuyện gì xảy ra? Linh Hoàng, Viêm Hoàng, Huyền Thái Nhất mấy người cũng đều là lộ ra kinh ngạc chi sắc. Theo bụi mù tán đi, ánh mắt mọi người ngưng tụ. Thình lình phát hiện, tại bụi mù tản ra chỗ, ngoại trừ Diệp Cô Thần bên ngoài, tại trước người hắn, còn đứng lấy một bóng người. Một thân váy lụa màu, dáng người uyển chuyển, da thịt như ngọc, dung nhan tuyệt đại. Nhưng thứ nhất Trương Diễm quan quần phương kinh người dung nhan, lại là ngậm lấy không có gì sánh kịp lãnh đạm sát ý. Tống Tích Xuân, người quá lệnh bản cung thất vọng. Chương 615, thần phủ 6 tầng, nhìn xem này đột ngột xuất hiện tại Diệp Cô Thần trước người tuyệt đại giai nhân. Tất cả mọi người là đầy trong đầu trống không, một màn này, quá mức hí kịch hóa, quá mức vượt quá người đoán trước. Tích Xuân bà thế nhưng là thần phủ cường giả, phóng nhãn Thánh Nguyên Vương Triều đều được cho đỉnh tiêm. Lại có bao nhiêu người, có năng lực đem đẩy lui Tích Thương. Với lại vị kia có được tuyệt đại phong hoa nữ tử, nhìn thật sự là quá lạ lẫm. Linh Hoàng, Viêm Hoàng, Huyền Thái Nhất chờ nhìn về phía nữ tử kia, trong đầu đều là không có một tia manh mối. Thánh Nguyên Vương Triều, thời gian dạng này một vị tuổi trẻ thần phủ cường giả. Ngươi là người phương nào, cũng dám bao che này tiểu nhiệt xúc. Tích Xuân bà nghe được đối phương trong miệng nói ra Tống Tích Xuân ba chữ lúc, nàng lão trong mắt lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Ngoại giới tất cả mọi người, đều chỉ bảo nàng Tích Xuân bà, căn bản không có mấy người, biết nàng họ gì. Nhưng trước mắt nữ tử này, lại là biết. Tích Xuân bà dùng ánh mắt kinh nghi, trên dưới liếc nhìn cô gái trước mặt. Nếu không phải hình tượng chênh lệch quá lớn, Tích Xuân bà ngược lại thật sự là tưởng rằng Bách Hoa Đồng Mỗ trở về. Tống Tích Xuân, ngươi lá gan thật to lớn a, này tuyệt đại nữ tử, dĩ nhiên chính là Bách Hoa. Trước đó Diệp Cô Thần từng nói qua mưu kế của hắn, để Bách Hoa chờ ẩn vào chỗ tối, đến thời khắc mấu chốt tại hiện thân. Nói thật, Bách Hoa trước đó, rất là tin mặc cho Tích Xuân bà. Mà Tích Xuân bà, cũng một mực giả trang ra một bộ rất trung tâm, thành khẩn bộ dáng. Cũng là bởi vì đây, Bách Hoa mới yên tâm đem Linh Tê Thần Cung giao cho Tích Xuân bà, chính mình thì là đi tìm nghịch phản bản nguyên quả. Kết quả Bách Hoa không hề nghĩ tới, Tích Xuân bà hiền hòa ra mặt phía dưới, vậy mà ẩn giấu đi như thế lòng lang dạ thú. Tích Xuân bà hôm nay từng màn ghê tởm bộ dáng, đều bị chỗ tối Bách Hoa xem tại trong mắt. Nàng thật sự là tức giận đến nghiến răng, Lữ Thanh Hàm, Cầm Tiên Tử, đều là đệ tử của nàng. Nhưng Tích Xuân bà lại như thế hãm hại, vì bản thân chi tư, gây nên môn hạ đệ tử tại không để ý. Bách Hoa đáy lòng, triệt để lên sát ý, ngươi kết cục là người phương nào? Lão thân cùng ngươi không oán không cừu, chỉ là muốn đối phó này tiểu nhiệt xúc mà thôi. Tích Xuân bà sắc mặt lạnh lùng, hôm nay nàng thề muốn giết Diệp Cô Thần. Nhưng Bách Hoa cái kia thâm bất khả chắc tu vi, lại là lệnh Tích Xuân bà có chút kiêng kỵ. Tống Tích Xuân, ngươi muốn nhúng chàm Linh Tê Thần Cung cung chủ chi vị còn chưa tính, nhưng vậy mà đối môn hạ đệ tử, cũng như thế nhẫn tâm, nếu ngươi thật làm cung chủ, toàn bộ Linh Tê Thần Cung liền sẽ hủy trong tay ngươi. Bách Hoa lạnh nói yêu kiều nói, ngươi là... Tích Xuân bà đáy lòng một cái lộp bộp, con mắt chậm rãi trừng lớn. Hôm nay, bản cung muốn thanh lý môn hộ, Bách Hoa triệt để đối Tích Xuân bà hết hy vọng, loại người này, chỉ có triệt để thanh trừ, mới có thể còn Linh Tê Thần Cung một cái an ổn. Ngươi là, cung chủ, Tích Xuân bà sắc mặt cuồng biến, một tiếng cung chủ, làm cho toàn bộ đấu võ trường triệt để lâm vào tĩnh mịch, sau đó vô tận ồn ào bộc phát ra. Cái gì, nữ tử kia là Linh Tê Thần Cung chi chủ? Không phải nói Linh Tê Thần Cung chi chủ Bách Hoa Đồng Mỗ, trời sinh bệnh tật, giống như hài đồng sao? Chẳng lẽ là khôi phục, thế nhưng là Diệp Cô Thần là tại sao biết Bách Hoa Đồng Mỗ? Tất cả mọi người là sai kinh ngạc, lộ ra vẻ khó tin. Hô, Yến Vô Song chờ thật sâu nới lỏng miệng khí. Bất luận như thế nào, có Linh Tê Thần Cung cung chủ tại, Diệp Cô Thần tạm thời không lo. Cầm Tiên Tử cũng là nới lỏng miệng khí. Không, không, Chu Thông sắc mặt tái nhợt, bờ môi như tờ giấy. Hôm nay hắn, cảm xúc quá mức chập trùng, ngay từ đầu ngã vào địa ngục, sau đó nhìn thấy Diệp Cô Thần lâm vào tử quan, lại thăng lên thiên đường, kết quả hiện tại, lại lần nữa ngã vào địa ngục, mà lại là tối thâm uyên. Trách không được này Diệp Cô Thần thần sắc như vậy lạnh nhạt, không có sợ hãi, nguyên lai là có Linh Tê Thần Cung chi chủ che chở hắn. Chu Thông sắc mặt đau thương, hắn coi là Diệp Cô Thần át chủ bài, chỉ là Bách Hoa mà thôi. Bất quá Diệp Cô Thần, hôm nay người muốn triệt để toàn thắng, cũng không có khả năng. Chu Thông gắt gao cắn răng, không nói đến Tích Xuân bà thân là thần phủ cường giả, rất khó giết chết. Liền là Linh Hoàng chờ, cũng không có khả năng ngồi nhìn Tích Xuân bà bỏ mình. Không, Cung chủ, người nghe lão thân giải thích a. Tích Xuân bà mặt mo tái nhợt, đừng nhìn nàng trước đó có bao nhiêu cuồng vọng, tựa như độc tài đại cục, hiện tại đụng phải Bách Hoa, y nguyên chột dạ kiêng kỵ. Không cần giải thích, trước đó Thanh Hàm đã đem ngươi trong cung sở tác sở vi đều cáo chi bản cung, chèn ép đối lập, độc trưởng quyền thế, hiện tại càng là phát rồ, không để ý môn hạ đệ tử chết sống, bản cung muốn ngươi bực này bạch nhãn lang làm gì dùng. Bách Hoa mặc dù khuôn mặt tuyệt mỹ, lại mang theo uy nghi, lạnh lùng quát lớn. Cung chủ, lão thân là tôn kính ngươi, mới bảo ngươi một tiếng cung chủ, ngươi ta cùng là thần phủ cường giả, cho dù ngươi so lão thân cường một chút như vậy, nhưng cũng chỉ có thể áp chế lão thân, lại giết không chết lão thân, nếu để cho lão thân đào tẩu. Tích Xuân bà ánh mắt lạnh lùng, nhìn thấy cục diện không cách nào hòa hoãn, dứt khoát đánh bạc đi. Ngươi đang uy hiếp bản cung, Bách Hoa thần sắc mãnh liệt, Bách Hoa đồng mỗ, Linh Tê thần cung một mực từ Tích Xuân bà quản lý, không có công lao cũng có khổ lao, tạm thời không nói người có giết chết được hay không, người cách làm như vậy, không khỏi lạnh lòng người. Linh Hoàng vừa thời đứng ra mở miệng nói, mới Tích Xuân bà đứng ra, lên tiếng ủng hộ Chu Thông, thay hắn giải vây. Hiện tại Linh Hoàng tự nhiên cũng muốn có qua có lại, đứng ra hòa hoãn cục diện. Đây là bản cung trong cung sự tình, Linh Hoàng ngươi lăn một bên đi. Bách Hoa mảy may không nể mặt Linh Hoàng, quát lớn. Ngươi, Linh Hoàng sầm mặt lại. Viêm Hoàng khóe miệng cười lạnh nói, Bách Hoa đồng mỗ, người tính cách cực đoan, đã không thích hợp trở thành Linh Tê thần cung chi chủ, bản Hoàng xem Tích Xuân bà liền rất thích hợp. Hoàn toàn chính xác, bản điện chủ cũng cho rằng Tích Xuân bà phù hợp. Huyền Thái Nhất đồng dạng đứng ra nói, theo ba vị thần phủ cường giả lên tiếng ủng hộ, chung quanh tất cả mọi người là kinh ngạc. Hẳn là hôm nay, Linh Tê thần cung muốn đổi chủ. Cầm Tiên Tử, Lữ Thanh Hàm, còn có đại bộ phận ủng hộ Bách Hoa Linh Tê thần cung đệ tử. Trông thấy một màn này, khí thân thể mềm mại phát run. Các nàng Linh Tê thần cung sự tình, bánh xe thời gian ra ngoài người xen vào, chớ đừng nói chi là quyết định cung chủ chi vị. Nhìn thấy Linh Hoàng chờ lên tiếng ủng hộ, Tích Xuân bà tựa như cái eo cũng đứng thẳng lên, mặt mo ngoài cười nhưng trong không cười nói, Bách Hoa đồng mỗ, chúng ta làm gì đả sinh đả tử đâu, lão thân cũng có một cái đề nghị, không bằng chúng ta cùng là cung chủ, riêng phần mình chấp trưởng một nửa quyền lợi như thế nào. Tích Xuân bà ngay cả cung chủ đều không gọi. Gọi thẳng Bách Hoa đồng mỗ tên. Tống Tích Xuân, người đây là tự tìm đường chết, hôm nay bản cung muốn ngươi chết, ai cũng không ngăn cản được. Bách Hoa không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp ngang nhiên xuất thủ, mãnh liệt chân khí dâng lên mà ra, thần phủ uy thế lay thiên địa. Đây là, thần phủ 6 tầng, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể đến cảnh giới này. Bách Hoa khí thế một phóng xuất ra, Tích Xuân bà trên mặt liền lộ ra kinh hãi muốn tuyệt thần sắc. Thần phủ cảnh, tổng cộng có 9 cái tiểu cảnh giới. Từ 1 tầng đến 9 tầng. Tích Xuân bà cảnh giới là 2 tầng, tại thần phủ cường giả bên trong xem như bình thường. Mà trước đó Bách Hoa đồng mỗ tu vi, cũng bất quá 3 tầng mà thôi, chênh lệch không phải quá lớn. Kết quả hiện tại, Bách Hoa trực tiếp bạo phát ra 6 tầng uy thế. Này tại thần phủ cường giả bên trong, đã coi như là cực mạnh. Nhưng Tích Xuân bà làm sao biết hiểu, Bách Hoa tại luyện hóa thánh dược nghịch phản bản nguyên quả, chữa trị tật bệnh về sau. Tu vi của nàng cũng là trực tiếp tăng vọt 3 tầng, đạt đến 6 tầng. Kém 4 tầng cảnh giới, Bách Hoa đã có thực lực kia, đánh giết Tích Xuân bà. Diệp Mỗ nói qua, hôm nay đấu võ trường, đem nhiễm thần phủ chi huyết. Diệp cô thần nhìn thấy một màn này, khẽ lắc đầu thở dài. Chương 616, Chu Thông Vong, Bách Hoa thần phủ 6 tầng khí tức bạo phát đi ra thời. Cũng là để Linh Hoàng chờ lộ ra kinh ngạc chi sắc. Chuyện gì xảy ra, Bách Hoa đồng mỗ thực lực làm sao tăng lên nhiều như vậy? Viêm Hoàng mặt lộ vẻ kiêng dè, Bách Hoa đồng mỗ trước đó tu vi bất quá thần phủ 3 tầng, cùng Viêm Hoàng tương đương mà thôi. Huyền Thái Nhất cũng kém không nhiều là 3 tầng cảnh giới, chính là bởi vậy, hắn mới có thể bị Phong Mãn Lâu tùy tiện đoạn đi một tay. Mặc kệ như thế nào, hôm nay Tích Xuân bà không thể chết. Linh Hoàng, Viêm Hoàng, Huyền Thái Nhất, Hỗn Thiên Hầu chờ nhìn nhau ở giữa, có loại ăn ý. Nếu là Tích Xuân bà chết rồi, Linh Tê Thần cung quay về Bách Hoa khống chế. Như vậy nàng đương nhiên sẽ không để Linh Tê Thần cung gia nhập tứ tông liên minh. Kỳ thật hôm nay, Chu Thông cùng Cầm Tiên Tử thông gia là chuyện nhỏ, chân chính đại sự chính là tứ tông liên minh. Như Linh Tê Thần cung không có lôi kéo tiến vào, bằng vào bọn hắn ba tông, khí thế liền yếu đi rất nhiều. Còn nữa, xem nó bộ dáng, Diệp Cô Thần cùng Bách Hoa hẳn là cũng có không cạn quan hệ. Không phải Bách Hoa không thể lại đột nhiên xuất hiện, bảo vệ Diệp Cô Thần. Đã là như thế, Bách Hoa trọng trưởng Linh Tê Thần cung. Nói không chừng liền bị kéo vào kiếm tông tháp lâm trận doanh. Cho nên Huyền Thái Nhất chờ, không có khả năng trơ mắt nhìn xem Tích Xuân bà bị Bách Hoa giết chết. Lên, không chút do dự, Linh Hoàng chờ xuất thủ, Bách Hoa Cung chủ, lấy bản Hoàng xem ra, vẫn là ngồi xuống hảo hảo nói chuyện a. Linh Hoàng nói như vậy lấy, lại là muốn trực tiếp xuất thủ, ngăn được Bách Hoa. Linh Hoàng tu vi mạnh hơn Viêm Hoàng, đồng dạng đạt đến thần phủ 6 tầng, cũng không sợ Bách Hoa. Linh Hoàng, ngươi là có hay không cũng quên Phong Mỗ. Phong Mãn Lâu thân hình như là kiểu thuấn di, ngăn cản lại Linh Hoàng. Ngươi, Linh Hoàng ra mặt co lại, Phong Mãn Lâu, cảnh giới tuy là thiên địa linh kiều, nhưng toàn lực bộc phát, thực lực chân chính, không kém thần phủ 6 tầng. Có Phong Mãn Lâu cản trở, Linh Hoàng cũng là rút không ra tay đến giúp đỡ Tích Xuân bà bà. Cửu Huyền Tông Thanh Dương Tông chủ cũng là xuất thủ, ngăn được ở Viêm Hoàng. Ở đây thần phủ cường giả, còn thừa lại Huyền Thái Nhất, Hỗn Thiên Hầu, cùng Ngự Bất Phàm. Huyền Thái Nhất cùng Hỗn Thiên Hầu trực tiếp là xuất thủ, Huyền Thái Nhất là 3 tầng, Hỗn Thiên Hầu là 2 tầng. Mặc dù đều không thể cùng Bách Hoa so sánh, nhưng liên hợp Tích Xuân bà bà, Bách Hoa như muốn đánh giết, cũng cơ hồ là không thể nào. Ngự Bất Phàm một mực ở bên xem, cảnh giới của hắn cao hơn. Dù sao cũng là 10 năm trước, có thể cùng Phong Mãn Lâu Tử Cấm Chi đỉnh quyết đấu tồn tại. Ngự Bất Phàm tu vi, trọn vẹn đạt đến thần phủ 7 tầng. Nhưng hắn một mực không đếm xỉa đến, không có trợ giúp bất kỳ bên nào dự định. Nhìn thấy Huyền Thái Nhất cùng Hỗn Thiên Hầu lướt đến tương trợ, Tích Xuân bà mặt mo lộ ra một tia nhẹ nhõm chi ý. Nàng xem thấy Bách Hoa, cười khan nói, làm sao, Bách Hoa đồng mỗ, không bằng giảng hòa thế nào, hôm nay ngươi là giết không được lão thân. Có đúng không? Bách Hoa đôi mắt đẹp có chút lấp lóe, khóe môi lộ ra cười lạnh. Hậu phương, Diệp Cô Thần nhàn nhạt lấy lắc đầu, hai vị, xuất thủ a. Diệp Cô Thần tùy ý mở miệng, phảng phất là đối không khí nói chuyện. Nhưng liền tại tiếng nói vừa ra thời khắc, trong đám người, đột nhiên có hai đạo áo bào đen thân ảnh, như màu đen thiểm điện bình thường đánh tới, cùng cái kia Huyền Thái Nhất, Hỗn Thiên Hầu đụng vào nhau. Oanh, oanh, hai tiếng va chạm kịch liệt ầm vang bộc phát, tại mọi người cái kia cực độ rung động ánh mắt ở trong. Huyền Thái Nhất cùng Hỗn Thiên Hầu hai người, trực tiếp là bị đẩy lui, khóe miệng khục huyết. Các ngươi là ai? Huyền Thái Nhất cùng Hỗn Thiên Hầu đều là thất sắc, hai vị này người áo đen, vậy mà vừa đối mặt, liền đem bọn hắn đánh lui. Với lại nó khí tức, ẩn ẩn để Huyền Thái Nhất cùng Hỗn Thiên Hầu, đều là sắc mặt khó coi. Trời ạ, lại là hai vị thần phủ cường giả, từ nơi nào đụng tới. Đấu võ trường tất cả mọi người là xô trào, rất nhiều người cả một đời nhìn thấy thần phủ cường giả, khả năng đều không có hôm nay nhiều. Này Diệp Cô Thần, đến cùng có thủ đoạn gì, lại có thể để nhiều như vậy thần phủ cường giả, vì đó xuất thủ. Rất nhiều người đều là sợ hãi than nói, các hạ là người nào, bản thân chính là Vô Cực Kiếm Môn Nhật Nguyệt Điện chi chủ, Huyền Thái Nhất. Huyền Thái Nhất mặt lộ vẻ một tia kiêng kỵ, muốn lấy Vô Cực Kiếm Môn đè người. Dù sao Vô Cực Kiếm Môn còn có một cái thực lực thâm bất khả trắc Huyền Vô Cực tọa trấn. Bình thường thần phủ cường giả, tuyệt không dám không nhìn Huyền Vô Cực. Thiếu vương chi lệnh, lão hủ há có thể bất tuân từ. Một tiếng thanh âm già nua từ dưới hắc bào truyền đến. Thiếu vương, Huyền Thái Nhất nghi hoặc, bất quá có thể khẳng định là, có hai vị này thần bí người áo đen ngăn cản, bọn hắn không cách nào đằng ra tay trợ giúp Tích Xuân bà bà. Giờ phút này, Tích Xuân bà bà nhìn thấy này ngoài ý muốn một màn, lão nụ cười trên mặt trực tiếp là ngưng kết. Bách Hoa cười lạnh một tiếng nói, Tống Tích Xuân, hiện tại không ai có thể quấy rầy. Không, cung chủ, lão thân, Tích Xuân bà mặt mo lộ ra khủng hoảng chi sắc, triệt để ỉu xìu. Có Linh Hoàng chờ chỗ dựa, nàng có thể không có sợ hãi, nhưng hiện tại, tất cả mọi người bị kéo ở, Tích Xuân bà một người, như thế nào là Bách Hoa đối thủ? Chết đi, Bách Hoa ngang nhiên xuất thủ. Thần phủ 6 tầng uy lực bộc phát ra, thẳng hướng Tích Xuân bà bà. Tích Xuân bà mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, vùng vẫy dẫy chết. Bên này, Diệp Cô Thần thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn chằm chằm Chu Thông. Chu Thông ngừng lại thời dùng mình, "Chu Thông, không bằng chúng ta cũng thừa dịp lúc này, đem hết thải thanh toán a." Diệp Cô Thần trong tay kéo lấy Huyền Minh trọng kiếm, chậm rãi đi hướng Chu Thông. "Không, không, Diệp Cô Thần, chúng ta có thể thương lượng, ta có thể hối cải để làm người mới." Chu Thông luống cuống, kinh hồn táng đảm, Diệp Cô Thần chiến lực, hắn đã lĩnh giáo rồi. Cho dù đột phá đến sinh tử huyền quan, hắn cũng không phải là đối thủ của Diệp Cô Thần. Trên người ngươi còn có cái kia bảo mệnh ngọc phù sao? Diệp Cô Thần khóe miệng bốc lên một vòng ý cân nhắc. Chu Thông sắc mặt trắng bệch, cảm giác toàn thân rét lạnh, trái tim đều nhanh đông kết. Hắn nơi nào còn có cái thứ hai bảo mệnh ngọc phù, như vậy ngọc phù, luyện chế cũng không đơn giản. Linh Hoàng có thể luyện chế một viên cho hắn hộ thân đã coi như là rất chiếu cố. Như nếu như không có, như vậy hôm nay mệnh của ngươi, Diệp Mỗ nhận. Diệp Cô Thần không cần phải nhiều lời nữa, chậm thì sinh biến. Cổ thần hình thái bộc phát, kinh khủng tới cực điểm cổ thần lực lượng tại bên ngoài thân tràn đầy, hóa thành cổ lão quang văn. Hắn trọng kiếm vung chặt mà ra, thẳng hướng Chu Thông. Không, Diệp cô thần, người không thể giết ta là Tam Hoàng Cung người giết ta, sư tôn còn có Tam Hoàng Cung đều sẽ không bỏ qua ngươi. Chu Thông một mặt tránh lui, một mặt tê giống lên. Diệp cô thần đột nhiên bạo khởi, ra tay với Chu Thông, khiến cho mọi người kinh ngạc. Đáng chết, thằng nhãi danh, ngươi nếu dám giết bản hoàng đệ tử, bản hoàng tất yếu giết ngươi đến chân trời góc biển. Linh Hoàng thấy thế, biến sắc, tức giận nói. Linh Hoàng, ngươi cho rằng Phong Mỗ không dám liều mạng à, ngươi nếu dám giết Diệp cô thần, Phong Mỗ tất huyết tẩy Tam Hoàng Cung. Phong Mãn Lầu ngữ khí lạnh lẽo, phong thần kiếm dung nhập hư không, cùng Linh Hoàng loạn chiến. Bởi vì Diệp cô thần sát chiêu quá mức đột nhiên, dù là những Tam Hoàng Cung kia trưởng lão đều là chưa kịp phản ứng. Tiểu Chiến Hoàng ngược lại là cách Chu Thông gần nhất, hắn sắc mặt biến huyễn. Cuối cùng, vẫn là thở dài một tiếng khí, mặc dù Chu Thông hãm hại Lữ Thanh Hàm, làm hắn vô cùng phẫn nộ. Nhưng Chu Thông, chung quy là Tam Hoàng Cung người, nếu là Tiểu Chiến Hoàng bỏ mặc, khó tránh khỏi sẽ chọc cho đến Linh Hoàng oán hận. Liền tại Tiểu Chiến Hoàng muốn xuất thủ cứu giúp lúc, Tô Mặc Yến bước chân lóe lên, cướp đến Tiểu Chiến Hoàng trước người. Ta nói qua, ngươi như xuất thủ, ta tất phụng bồi. Tô Mặc Yến cầm trong tay Mặc Cuồng, lạnh lùng mà chống đỡ. Không, Chu Thông trông thấy một màn này, phát ra tuyệt vọng tiếng giống giận dữ. Duy nhất cầu sinh hy vọng, đều bị ngăn cản. Sau lưng, Diệp cô thần cầm kiếm đánh tới. Chu Thông, cơ quan tính toán tường tận quá thông minh, phản lầm khanh khanh tính mệnh. Vạn thần kiếp, thiên địa diệt, một kiếm mà ra, phá diệt thiên địa, nương theo lấy hùng hồn cổ thần lực lượng, cái kia cỗ kiếm mang, xuyên thấu hết thảy. Phốc phốc, Chu Thông cho dù toàn lực phản kháng, thân thể cũng là bị xỏ xuyên, ngực xuất hiện một cái động lớn. Vãng sinh kiếm liên, Diệp cô thần trong lòng bàn tay, kim sắc chân khí dâng lên mà ra, hóa thành một đóa 36 lá, mỹ luân mỹ hoán kiếm khí hoa sen, trực tiếp bọc lại Chu Thông thân thể. A, Chu Thông thống khổ chu lên thanh âm, từ kiếm liên bên trong truyền ra. Nương theo lấy rợn người xoẹt âm thanh, vô số tiên huyết, thịt nát, mảnh xương, bắn ra mà ra. Cuối cùng hóa thành một chỗ hài cốt thịt băm, Chu Thông, như gặp phải thiên đao vạn quả. Vẫn lạc, chương 617, thần phủ vẫn lạc, yên tĩnh, toàn bộ đấu võ trường, mấy vạn võ giả, ngây ra như phỗng. Diệp cô thần, vậy mà thật dám không nhìn Linh Hoàng uy hiếp, đánh giết Chu Thông. Hơn nữa còn là lấy tàn nhẫn như vậy phương thức, nhìn xem cái kia đầy đất xương vỡ hài cốt. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp cô thần ánh mắt, đều là mang theo một loại sợ hãi vẻ sợ hãi. Đây chính là đối địch với Diệp cô thần kết quả sao? Nguyên Hy hoàng nữ nhịn không được toàn thân phát run, dùng mình một cái. Nàng còn dám lại oán hận Diệp cô thần, cùng nó đối nghịch sao? Nhâm Đình Đình sắc mặt vô cùng trắng bệch, ngơ ngác nhìn xem cái kia hài cốt, não hải trống rỗng. Trong nội tâm nàng hâm mộ kính ngưỡng Chu Thông, liền chết như vậy. Nhâm Đình Đình nhớ tới lúc trước, chính mình nói với Cầm Tiên Tử. Chu Thông một đầu ngón tay, liền có thể nghiền chết Diệp cô thần. Loại kia ý nghĩ, sao mà ngây thơ, sao mà châm chọc. Thân đồ thế ra bên này, thân đồ chiến cùng thân đồ mạc đều là đứng ngồi không yên, phía sau đều toát ra đổ mồ hôi. Bọn hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện, Diệp cô thần không có đàm tra ra cái kia bốn vị trưởng lão chân tướng. Hoặc là không có đạt được chứng cứ gì. Nếu không, thân đồ chiến cùng thân đồ mạc hai cha con nhìn nhau, không cách nào tưởng tượng loại kia hậu quả. Diệp cô thần, người đáng chết ga, đang cùng Phong Mãn Lâu chiến đấu Linh Hoàng khóe mắt liếc qua trông thấy này một màn này, muốn rách cả mí mắt. Mặc dù Chu Thông không nên thân, nhưng vô luận như thế nào đều là hắn Linh Hoàng đệ tử. Huống chi Chu Thông đã đột phá đến sinh tử huyền quan, ngày sau chưa hẳn không có cơ hội nâng cao một bước. Nhưng là muốn hiện tại, Chu Thông trực tiếp là bị Diệp cô thần giết. Giết đồ mối thù, lệnh Linh Hoàng tức sùi bọt mép, toàn thân khí tức bạo loạn. Trước đó Chu Thông liền nói qua, muốn đơn độc nhất quyết, sinh tử bất luận, Diệp Mỗ chỉ là làm nên vì đó sự tình mà thôi. Đối mặt nổi giận Linh Hoàng, Diệp cô thần thần sắc bình thản. Diệp cô thần, người không khỏi quá mức không có sợ hãi, Chu Thông không chỉ có là bản hoàng đệ tử, càng là Tam Hoàng cung người, chiến hoàng, đồng dạng sẽ không bỏ qua. Linh Hoàng thịnh nộ, quát lạnh nói, lời này để rất nhiều người đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Tam Hoàng cung, tổng cộng có 3 vị hoàng giả, thần phủ cường giả. Ngoại trừ Viêm Hoàng, Linh Hoàng bên ngoài, còn có một người, chính là Chiến Hoàng. Chiến Hoàng cũng là Tam Hoàng trung cảnh giới cao nhất, chiến lực mạnh nhất người. Thậm chí liền ngay cả Phong Mãn Lâu, đang nghe đến Chiến Hoàng tên lúc, cũng là lông mi hơi nhíu. Chiến Hoàng thực lực, mạnh hơn Linh Hoàng, cơ hồ đứng hàng thần phủ cảnh bên trong đỉnh phong. Cùng vô cực kiếm môn huyền vô cực, đều xem như đỉnh phong tồn tại. như cuối cùng thật chọc tới chiến hoàng, tình huống kia tuyệt đối không ổn. Vậy mà, đối mặt linh hoàng uy hiếp, Diệp Cô Thần lại là bật cười lớn. Như chiến hoàng cũng như vậy không cần mặt mũi, vậy liền để hắn đến a. Diệp Cô Thần thản nhiên nói, làm càn, linh hoàng cùng viêm hoàng đều là gầm thét. Này kiếm tông, thật sự là to gan lớn mật, ngay cả chiến hoàng cũng dám khiêu khích, ta xem không được bao lâu, chiến hoàng đoán chừng liền sẽ đến đây hỏi tội a. Một số người thở dài trong lòng nói, đúng vậy a, tam hoàng cùng ba vị thiên kiêu, tiểu chiến hoàng, tiểu linh hoàng, tiểu viêm hoàng, ngoại trừ Dương Hạo Thương bên ngoài, còn lại hai người, đều là vẫn lạc tại Diệp Cô Thần thủ hạ. Có người nói, tam hoàng cùng ba vị thiên kiêu, trong đó hai vị đều chết tại Diệp Cô Thần thủ hạ. Loại này cừu hận, đã là nan giải. Đối mặt các loại ánh mắt, Diệp Cô Thần lại là thần sắc lạnh nhạt. Nếu nói hắn không có trở thành man tộc hiếu vương, có lẽ còn biết cố kỵ một cái tam hoàng cung. Nhưng hiện tại Diệp Cô Thần là thân phận gì? Man tộc hiếu vương, toàn bộ man tộc đều nghe hắn hiệu lệnh, không nói các bộ tộc lớn, chỉ là ngũ hành thần miếu, trong đó thần phủ cường giả, cũng đủ để nghiền ép toàn bộ tam hoàng cung. Chiến hoàng mạnh hơn, chịu nổi toàn bộ ngũ hành thần miếu sao? Huống chi, còn có đại trưởng lão Hoàn Nhan Lan tại, đây chính là một vị đỉnh tiêm thần phủ cường giả. Oanh, liền tại Diệp Cô Thần đánh giết Chu Thông không bao lâu, một tiếng thê lương rú thảm lại lần nữa truyền đến. Cung chủ, là lão thân sai, cầu ngươi tha lão thân một đầu tàn mệnh a. Tích Xuân bà toàn thân đều là huyết, đầy cái cằm đều là huyết. Bách Hoa thần phủ 6 tầng tu vi, cơ hồ là nghiền ép cấp bậc, Tích Xuân bà hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Tăng thêm không có người tương trợ, Tích Xuân bà liền chạy trốn đều làm không được. Đối ngươi nhân từ, liền là đối Linh Tê Thần cung đông đảo đệ tử tàn nhẫn. Bách Hoa đôi mắt đẹp bắn ra lãnh mang, nàng một tiếng khẽ kêu. Tịnh Diệt Thánh Hoa, ba động khủng bố khuếch tán mà ra, hóa thành một mảnh phảng phất có thể tịnh hóa hết thảy ánh sáng. Tích Xuân bà mặt mo vặn vẹo, ánh mắt lộ ra tử vong vẻ sợ hãi. Không, Tích Xuân bà tiếng kêu thảm thiết, từ sóng ánh sáng bên trong khuếch tán mà ra. Sau đó bịch một tiếng, Tích Xuân bà toàn bộ người, tại sóng ánh sáng bên trong sụp đổ, hóa thành huyết vụ đầy trời. Cái kia mờ mịt huyết vụ, phiêu đãng tại toàn bộ đấu võ trường bên trong. Mấy vạn võ giả, đều là tịch tịch vô âm thanh. Đó là không lời rung động, bọn hắn liền nghĩ tới, Diệp Cô Thần trước đó nói lời. Hôm nay đấu võ trường, sẽ nhiễm lên thần phủ cường giả chi huyết. Kết quả, thật sự là như thế. Ánh mắt mọi người, đều là nhìn về phía cái kia cái đứng chắp tay, sắc mặt bình thản thiếu niên. Đây hết thảy, tựa như đều là tại Diệp Cô Thần đoán trước ở trong. TTT, từng tiếng ngược lại quất mát khí thanh âm không ngừng vang lên. Đều nói Chu Thông cơ trí, cơ quan tính toán tường tận. Nhưng là hiện tại mọi người nhìn lại, Diệp Cô Thần mưu trí, tựa hồ cũng không yếu Chu Thông. Dù sao một vị thần phủ cường giả, đều là bị hắn đùa chơi chết. Tống Tích Xuân đã chết, hôm nay bản cung trọng trưởng Linh Tê Thần cung, Chu Thông đã chết, hôn ước tự nhiên hết hiệu lực, mặt khác bản cung tuyên bố, Linh Tê Thần cung sẽ không gia nhập tứ tông liên minh. Bách Hoa khuôn mặt uy nghiêm, mở miệng nói, Lữ Thanh Hàm, Cầm Tiên Tử, còn có Linh Tê Thần cung đại bộ phận trưởng lão đệ tử, đều là phát ra gieo hò. Duy chỉ có Nhâm Đình Đình các loại số ít Tích Xuân bà một mạch người, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Diệp Cô Thần nhìn xem đây hết thảy, ánh mắt của hắn chuyển hướng Cầm Tiên Tử. Người thụ thương, còn bị phong ấn khí hải. Diệp Cô Thần cau mày nói, ta không sao, đa tạ Diệp công tử quan tâm. Cầm Tiên Tử lộ ra tái nhợt mỉm cười. Diệp Cô Thần trong mắt lóe lên lãnh mang, Cầm Tiên Tử thân thể suy yếu, bị người ngược đãi. Ai sẽ xuất thủ, không cần nói cũng biết. Diệp Cô Thần rơi tại Bách Hoa bên cạnh, nhàn nhạt nói vài câu. Có đúng không, Bách Hoa Ngọc Dung phát lạnh, rơi tại Cầm Tiên Tử trước người, đem khí hải phong ấn giải khai. Sau đó, trong mắt nàng, lãnh mang nhìn gần Nhâm Đình Đình chờ. Các ngươi cùng là Linh Tê Thần cung đệ tử, vậy mà như thế giết hại đồng môn, núi giáo cho giặc, hôm nay bản cung phế các ngươi tu vi, trục xuất Linh Tê Thần cung, lấy đó trừng trị. Bách Hoa nói xong, nâng lên bàn tay như ngọc trắng, liên tiếp trong nháy mắt. Từng đạo chân khí khí mang bắn ra mà ra, trực tiếp là đánh trúng vào Nhâm Đình Đình chờ. Phốc phốc, Nhâm Đình Đình phun ra một miệng lớn tiên huyết. Thân thể bay ngược mà ra, mới ngã xuống đất. Không, không cần, Nhâm Đình Đình toàn thân kịch liệt đau nhức, phát hiện chính mình khí hải đúng là bị kích phá. Sắc mặt nàng trắng bệch vô cùng, bị phế tu vi, bị trục xuất Linh Tê Thần cung, ngày sau tất nhiên là cực kỳ tàn ác thê lương. Không, cầu cung chủ biệt khu trục ta, Cầm Tiên Tử, là ta sai rồi, ta sai rồi. Nhâm Đình Đình kêu khóc không thôi, liều mạng đập lấy đầu, cái trán đều đập phá, đầu đầy đều là tiên huyết. Cầm Tiên Tử tuy có vẻ bất nhẫn, nhưng nghĩ tới Nhâm Đình Đình lúc trước ác độc, nàng vẫn là phiết quá mức. Lan, Bách Hoa phất một cái ống tay áo, Nhâm Đình Đình chờ phốc phốc bay ngược ra đi, như là quét rác bình thường. Trông thấy một màn này, đông đảo võ giả kinh ngạc. Bọn hắn kinh ngạc, cũng không phải là Bách Hoa cử động, mà là Diệp Cô Thần, lại có thể ảnh hưởng Bách Hoa quyết định. Tại sao ta cảm giác, cái kia Bách Hoa cung chủ rất nghe Diệp Cô Thần lời nói a? Một số người ánh mắt ẩn ẩn lộ ra hồ nghi, bọn hắn cũng không biết, là Diệp Cô Thần thay Bách Hoa cầm tới nghịch phản bản nguyên quả. Bách Hoa chi cho nên khôi phục nguyên dạng, tu vi bạo tăng, đều là bởi vì Diệp Cô Thần nguyên nhân. Theo Tích Xuân bà chết đi, Linh Hoàng chờ, cũng là thu tay lại. Huyền Thái Nhất chờ, thì ánh mắt cực độ kiêng kỵ nhìn xem hai vị kia người áo đen. Hai vị kia người áo đen, cũng là rơi tại Diệp Cô Thần sau lưng. Một màn này càng là lệnh rất nhiều người con người bỗng nhiên co rút nhanh. Bộ dáng như vậy, liền như là hai vị kia thần phủ cảnh giới người áo đen, là Diệp Cô Thần người hầu bình thường. Cái này làm cho người rung động, vậy mà không đợi đám người suy nghĩ nhiều cái gì, một đạo hờ hững mà lãnh đạm thanh âm, đột nhiên từ trên trời cao truyền đến. Tiểu bối, dám khiêu khích Tam Hoàng cung uy nghiêm, có dũng khí. Ánh mắt mọi người đột nhiên xem đi, một tôn thân ảnh, từ viễn không dậm chân mà đến, đứng ở trên bầu trời. Người tới một thân sáng chói hoàng kim chiến giáp, hồng sắc áo choàng đỏ tươi như huyết, tung bay trên không trung, thân hình nguy nga như núi, hai tay chắp sau lưng. Như là một tòa hoàng kim sơn nhạc, trấn áp nhật nguyệt sơn hà. Hắn là chiến hoàng, vô số người hóa đá, trợn mắt hốc mồm, liên tiếp tiếng kinh hô vang lên. Tam Hoàng cung mạnh nhất hoàng giả, chiến hoàng, vậy mà tới. Chương 618, chiến hoàng, nguyên chủ, huyền vô cực. Chiến hoàng, Tam Hoàng cung ba vị hoàng giả đứng đầu, cũng là thực lực mạnh nhất tồn tại. Không có mấy người biết chiến hoàng kết cục đạt tới cảnh giới gì. Nhưng không thể nghi ngờ là, chiến hoàng chính là Tam Hoàng cung trụ cột. Chỉ cần có chiến hoàng tại, toàn bộ Tam Hoàng cung liền sẽ sừng sững không ngã. Như bực này tồn tại, nói chung, sẽ không dễ dàng xuất hiện trong mắt mọi người. Nhưng hiện tại, lại là xuất hiện, mọi người hoảng sợ. Chiến hoàng, Linh Hoàng, Viêm Hoàng hai người, nhìn thấy chiến hoàng, đều là khẽ vuốt cằm. Bởi vậy có thể thấy được chiến hoàng tại Tam Hoàng bên trong bài danh, không thẹn với thứ nhất. Nhìn thấy Linh Hoàng đám người tư thái, mọi người tại đây càng thêm xác định, đạo thân ảnh kia, không hề nghi ngờ liền là chiến hoàng. Bọn hắn ánh mắt đều là nhìn xem cái kia sừng sững tại trên bầu trời nguy nga thân ảnh, một cỗ như thái sơn áp bách khí tức, che đậy toàn bộ đấu võ trường. Bây giờ chiến hoàng đến, là dụng ý gì, không thể nghi ngờ. Chính là hỏi tội mà đến. Sư tôn, đấu võ trường bên trong, nhìn thấy chiến hoàng, Dương Hạo Thương cũng là chắp tay thăm hỏi. Dù sao hắn là chiến hoàng đệ tử, chiến hoàng nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt chợt nhìn về phía Diệp Cô Thần. Nhưng ánh mắt của hắn, ở sau lưng hắn hai đạo áo bào đen thân ảnh bên trên, dừng lại trong chốc lát. Không biết là bằng hữu phương nào, chuyện hôm nay, chính là tiểu bối này cùng Tam Hoàng cung ân oán, các ngươi như cách đi, bản hoàng đương nhiên sẽ không làm khó dễ. Chiến hoàng ngữ khí bình thản, cho dù hai vị kia người áo đen, vừa đối mặt liền có thể đẩy lui huyền vô cực cùng hỗn thiên hầu. Nhưng chiến hoàng vẫn như cố tính trước kỹ càng, sắc mặt không có nửa điểm gợn sóng. Đây chính là thân là đỉnh tiêm thần phủ cường giả tư thái. Vậy mà, mọi người kinh ngạc chính là, hai vị kia người áo đen, thậm chí đều không có phản ứng chiến hoàng, yên lặng đứng sau lưng Diệp Cô Thần, giống như trung thành nhất nô bộc. Này lệnh chiến hoàng sắc mặt có chút trầm xuống, toàn bộ Thánh Nguyên Vương Triều, người nào không biết chiến hoàng tên. A, chiến hoàng, Diệp mỗ không nghĩ tới người vậy mà thật tới trước, mặc dù chỉ là một cái bóng mờ. Diệp Cô Thần đối mặt chiến hoàng, nghiêm nghị không sợ, thong dong vô cùng. Nhàn nhạt lắc đầu cười một tiếng. Cái gì, hư ảnh, toàn trường võ giả cứng họng, lại lần nữa ngóng nhìn hướng không trung chiến hoàng. Này thời bọn hắn mới cẩn thận chú ý tới, vị kia chiến hoàng, đúng là có chút có một tia hư ảo. Trước đó bọn hắn bởi vì quá mức rung động chiến hoàng đi vào, cho nên đúng là không có chú ý tới chi tiết này. Trời ạ, chỉ là một cái bóng mờ liền có này uy áp, vậy chân chính chiến hoàng, nên sao mà kinh khủng. Tất cả võ giả vô cùng kinh ngạc. Chiến hoàng thực lực ngược lại bởi vậy càng thêm lộ ra cao thâm mặt chắc,